Chương 1820, chiến đội thứ 8 hạ. Ngươi rất có thiên phú, tiềm lực của ngươi cũng là ta bình sinh hiếm thấy. Nhưng mà tu vi ngươi vẫn quá thấp, cho nên chuyện quan trọng nhất của ngươi bây giờ là tăng thực lực lên. Chỉ có tu vi tăng lên thì thực lực mới càng thêm cường đại. Khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mới có thể bảo vệ tính mạng, hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Đa tạ bộ trưởng, Sở Mộ đáp lại, được, hy vọng lần sau khi thấy ngươi, ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Duẫn Phong nói xong thu tay lại, đi qua người Sở Mộ rồi rời khỏi chiến bộ. Sở Mộ, tới đây, ta mang ngươi đi làm quen với mọi người trong chiến đội số 8. Thượng Quan Hoa đi tới bên cạnh Sở Mộ rồi nói. Đồng Đình cũng gật đầu, một đội phó khác của chiến đội số 8 lại không cho là đúng. Chỉ là một kiếm vương tứ tinh, coi như tỏa dị sắc cũng không cần phải coi trọng tới mức này nha. Chiến bộ tổng cộng có 18 chiến đội, mỗi một chiến đội đều có một đội trưởng và hai đội phó. Ít nhất có 30 đội viên, một mặt dẫn đường, Thượng Quan Hoa cũng giới thiệu với Sở Mộ. Mỗi một chi chiến đội cũng không phải đều có số đội viên giống nhau. Giống như chiến đội số 8 chúng ta, nếu tính cả ngươi thì tổng cộng có 33 người. Không bao lâu xua, bốn người đã đi tới chỗ ở của chiến đội số 8. Là một ít phân khu bên trong chiến bộ, mỗi một chiến đội đều được phân một khu. Trong phân khu này đờ nát có một ít kiếm giả tự huấn luyện hoặc là đối chiến kiếm pháp. Đội trưởng, đội phó, các ngươi tới rồi. Bộ trưởng triệu tập, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì hay sao? Vừa nhìn thấy đám người Thượng Quan Hoa, Đồng Đình, những kiếm giả này liên tục chạy tới. Đội trưởng, ai vậy? Tu vi mới chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên, đến chỗ chúng ta làm gì? Một đội viên hiếu kỳ nhìn Sở Mộ rồi hỏi. Tất cả mọi người tới đây. Đồng Đình hô, lập tức, tất cả đội viên nhanh chóng hành động, tập hợp lại. Thượng Quan, người tới giới thiệu đi. Đồng Đình trực tiếp giao nhiệm vụ này cho Thượng Quan Hoa, hắn là một người không tiện ăn nói. Các vị, đầu tiên là hoan nghênh đồng đội mới của chúng ta. Đồng bọn mới của chúng ta là Sở Mộ. Thượng Quan Hoa lớn tiếng tuyên bố, lập tức khiến cho mọi người kinh ngạc, cả đám nhìn nhau. Thượng Quan đội phó, người không nói sai đó chứ. Tu vi hắn, một đội viên khác dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ta không nói sai, mặc dù tu vi của Sở Mộ mới chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên, nhưng mà kiếm pháp của hắn vô cùng cao minh, không kém hơn ta chút nào. Thượng Quan Hoa trịnh trọng nói. Lời nói của hắn không chỉ có những đội viên khác, mà ngay cả đội phó còn lại cũng trợn mắt, hắn cảm thấy kinh ngạc. Mà Đồng Đình trước đó đã biết rõ chuyện này cho nên không có cảm thấy kinh ngạc gì. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn qua Sở Mộ càng thêm ngạc nhiên. Từng đôi mắt giống như muốn nhìn thấu Sở Mộ vậy. Được rồi, hiện tại Sở Mộ là một thành viên của chiến đội thứ 8 chúng ta, cũng là đồng bọn của chúng ta. Tuy rằng tu vi của hắn vẫn tương đối yếu, nhưng mà tiềm lực của hắn lại vô cùng thâm sâu. Không chỉ nói trong chiến đội thứ 8 của chúng ta, coi như cả chiến bộ, cả kiếm phong hào này, luận tiềm lực không có ai có thể so sánh với hắn. Bởi vì hắn là người đạt được huy hiệu tân binh tốt nhất. Thượng Quan Hoa nói một hơi, là vì muốn mọi người coi trọng Sở Mộ hơn nữa. Quả nhiên, hắn vừa mới nói xong, ánh mắt mọi người càng thêm kinh ngạc, còn có khiếp sợ. Người đoạt được huy hiệu tân binh tốt nhất, quả thực tiềm lực rất kinh người. Bất quá lại có người không phục, dù sao chỉ là một kiếm vương tứ tinh, một tân binh. Tiểu tử này dù sao tới đây cũng chỉ là một nhân vật mới mà thôi. Chúng là người chiến đội, thường đối chiến với cường địch, không phải là bảo mẫu. Ta cảm thấy có lẽ hắn nên đi tới chân bộ mới đúng. Một đội viên mặc trường bào màu tím nói, ta dám khẳng định, nếu như những lời ngươi nói bị bộ trưởng đại nhân nghe thấy, kết cục của ngươi tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Thượng Quan Hoa cười nói, khiến cho người nọ không hiểu ra sao. Được rồi, Thượng Quan, trước tiên là giới thiệu, sau đó lại nói thứ khác. Đồng Đình nói xen vào, hiện tại nghe ta giới thiệu qua một chút. Thượng Quan Hoa vỗ tay nói, Hoa Diệp đội phó ngươi đã biết, hắn là Mẫn Cường, hắn là Lý Liên Vân, đây là Giang Cổ, còn đây là... Thượng Quan Hoa giới thiệu 29 đội viên còn lại cho Sở Mộ. Trừ Sở Mộ ra, chiến đội số 8 vốn có 32 người. Đội trưởng Đồng Đình và đội phó Thượng Quan Hoa, Hoa Diệp đều là tạo hóa cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. 29 người còn lại có 9 người là kiếm vương cửu tinh, 12 người là kiếm vương bát tinh. 8 người còn lại là kiếm vương thất tinh. Sở Mộ là kiếm vương tứ tinh, là người có tu vi thấp nhất trong tất cả các đội viên. Trừ tên và tu vi đối phương ra, những thứ khác đều không biết. Bất quá muốn biết thì phải cần thời gian, không phải dùng miệng nói là có thể hiểu rõ. Hắn gọi là Sở Mộ, là người đoạt được huy hiệu tân binh tốt nhất ở chú kiếm tinh lần này. Tiềm lực kinh người, kiếm pháp cao siêu, gia nhập chiến đội số 8 chúng ta cũng là may mắn của chiến đội chúng ta. Thượng Quan Hoa nói, hắn nói như vậy rất có đạo lý. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy ba bộ trưởng vì tranh đoạt Sở Mộ mà đỏ mặt tía tai, thậm chí còn thiếu chút nữa đánh nhau. Chỉ là những người khác lại không hiểu được tình huống cụ thể. Nghe được Thượng Quan Hoa lần nữa cường điệu, cả đám lập tức nhíu mày. Trong mắt Hoa Diệp hiện lên vẻ mỉa mai, vẻ mặt Đồng Đình không chút thay đổi. Thượng quan đội phó, ta có một đề nghị. Bỗng nhiên một kiếm vương thất tinh mở miệng, cùng một chiến đội, cũng tương đối quen thuộc, bởi vậy khi nói chuyện bình thường cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Có đề nghị gì? Thượng quan Hoa nhìn về phía kiếm vương thất tinh. Sở Mộ biết rõ, kiếm vương thất tinh kia gọi là Lâm Khải, tu vi tạo hóa cảnh thất trọng thiên trung kỳ. Chiến đội chúng ta vốn có 32 người, rất là quen thuộc nhau. Lúc chấp hành nhiệm vụ phối hợp cũng rất tốt, nhưng hiện tại lại có thêm một người, lại là kiếm vương tứ tinh. Một khi đi làm nhiệm vụ, hắn không thể ở lại trên tinh hạm. Nếu như vậy còn không bằng chuyển tới chân bộ, Lâm Khải chậm rãi nói, đã đi làm nhiệm vụ thì chúng ta nhất định phải hiểu rõ thực lực của hắn tới mức nào. Như vậy mới có thể phối hợp tốt được, mọi người thấy có đúng không? Chương 1821, Chiến kiếm vương thất tinh thượng. Lâm Khải nói đúng, mặc kệ tiềm lực của hắn tới đâu. Nhưng mà tu vi của hắn chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên. Muốn được chúng ta tán thành thì nhất định phải có đủ thực lực. Nếu không hắn không thể gia nhập chiến đội chúng ta, một kiếm vương thất tinh khác nói thẳng. Thượng quan Hoa nhíu mày, sở dĩ hắn mời Sở Mộ gia nhập chiến đội thứ 8 là nhìn chúng tiềm lực của Sở Mộ. Về phần thực lực, chỉ cần cố gắng tu luyện, chung quy cũng sẽ tăng lên. Nhưng mà hiện tại lại xảy ra tình huống như thế này. Như thế nào mới xem như có đủ thực lực? Bỗng nhiên Sở Mộ mở miệng hỏi. Một câu nói từ trong miệng Sở Mộ khiến cho mọi người liên tục ngơ ngẩn. Sở Mộ, ngươi, Thượng quan Hoa mở miệng. Hắn và Sở Mộ đã từng giao thủ cho nên biết rõ tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ cực kỳ cao thâm, thậm chí còn trên hắn. Nhưng mà tu vi của Sở Mộ quá thấp, hơn nữa mấy bộ kiếm pháp Sở Mộ tu luyện tuy rằng đều đạt tới địa cấp, nhưng mà còn không có lĩnh ngộ tới tinh túy. Bởi vậy thực lực của Sở Mộ coi như có lợi hại hơn đi chăng nữa thì thủy chung cũng có hạn. Có khí phách, tu vi của ngươi chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Hai mắt Lâm Khải sáng ngời. Chỉ cần ngươi chứng minh trong lúc làm nhiệm vụ ngươi có thể tự bảo vệ mình là dược. Như vậy đi, thực lực thấp nhất trong chiến đội chúng ta là kiếm vương thất tinh. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được 10 chiêu trước mặt kiếm vương thất tinh là được. Chỉ cần 10 chiêu thôi sao? Sở Mộ hỏi lại một câu. Đúng vậy, ngươi có thể nhận được huy hiệu tân binh tốt nhất chứng minh tiềm lực của ngươi quả thực hơn người. Cho ngươi đủ thời gian để thăng tu vi lên, thực lực cũng có thể đề thăng rất nhanh. Ngươi càng cường đại đối với chiến đội chúng ta càng có lợi. Lâm Khải nói, nhưng mà ngươi hiện tại còn chưa đủ, cho nên nếu như ngươi có thể chống đỡ được 10 chiêu dưới thế công của kiếm vương thất tinh. Như vậy tối thiểu ngươi cũng có khả năng bảo vệ được tính mạng mình. Tới lúc đó tự nhiên chúng ta sẽ giải quyết tất cả các đối thủ rồi tới giúp ngươi. Lần này Thượng quan Hoa cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn biết rõ lời nói của Lâm Khải có đạo lý. Với tư cách là một thành viên trong chiến đội, đi làm nhiệm vụ đương nhiên khó tránh khỏi. Nhưng mà tu vi Sở Mộ quá thấp, rất có thể sẽ cản trở. Cho dù không cản trở, cũng có thể thoáng cái bị địch nhân chém giết. Bởi vậy nếu như Sở Mộ có thể chống đỡ 10 chiêu của kiếm vương thất tinh, có khoảng thời gian này, những thành viên khác trong chiến đội có thể chạy tới giải cứu Sở Mộ. Sở Mộ biết rõ, muốn chính thức dung nhập vào trong chiến đội thứ 8 này thì hắn phải qua được cửa ải này. Bằng không coi như bộ trưởng Duẫn Phong coi trọng hắn thế nào cũng vô dụng. Bất kể là vào trong chiến đội nào cũng sẽ gặp tình huống như vậy. Đặt mình vào trong vị trí người khác suy nghĩ. Sở Mộ cũng hoàn toàn có thể hiểu rõ được cách làm này. Đối thủ của ta là ai? Sở Mộ không chút do dự hỏi, phần sảng khoái này lại khiến cho mọi người kinh ngạc. Là ta, Lâm Khải cười nói, khí phách của ngươi khiến cho ta bội phục, nhưng ta sẽ không nhẹ tay đâu. Mời, Sở Mộ thoáng cười cười, lạnh nhạt nói. Mọi người liên tục lùi lại, nhường khoảng trống cho Sở Mộ và Lâm Khải. Trận chiến giữa bọn hắn, hoặc là nói Lâm Khải ra tay. Trừ bí pháp và một ít đòn sát thủ ra. Một khi toàn lực ra tay, phạm vi ảnh hưởng không nhỏ. Bọn hắn lùi về phía sau một ít, không chỉ có thể để cho Lâm Khải bộc phát ra toàn bộ, mà còn có thể bảo vệ bản thân một cách tốt nhất. Trong tích tắc, Lâm Khải tiến vào trong trạng thái chiến đấu, nụ cười trên mặt biến mất. Vẻ mặt lạnh lẽo, khí tức sắc bén ngưng tụ quanh thân. Kiếm chậm rãi rút ra, thân kiếm và vỏ kiếm ma sát với sau tạo thành thanh âm trầm thấp. Truyền vào trong tai mọi người khiến cho mọi người có cảm giác da đầu run lên. Đây là một thủ đoạn nhỏ của Lâm Khải, lúc rút kiếm cũng đã công kích, dùng thanh âm công kích trên phương diện khí thế. Thanh âm trầm thấp từng đợt truyền vào trong tai Sở Mộ. Trở nên sắc bén, cao vút, như là ma âm rót vào trong đầu, tạo thành sóng to gió lớn trong thế giới tinh thần. Muốn đánh nát thần niệm, kiếm giả tầm thường,

ta tin rằng ngươi sẽ trở thành đồng bạn tốt của chúng ta. Hoan nghênh ngươi, Sở Mộ, hoan nghênh gia nhập chiến đội số 8, về sau chúng ta là đồng bọn tốt, huynh đệ tốt. Từng đạo thanh âm vang lên, là đội viên của chiến đội số 8. Cả đám giống lớn, hết sức cao hứng từ tận trong lòng. Đối chiến với Lâm Khải 33 chiêu mà vẫn bất bại. Sở Mộ đã chứng minh thực lực của hắn cho tất cả mọi người. Thái độ của tất cả mọi người thay đổi, trở nên nhiệt tình. Bởi vì từ tận trong lòng bọn họ nhận định Sở Mộ, coi Sở Mộ là huynh đệ, đồng bọn. Lại khiến cho Sở Mộ cảm nhận được tinh thần đoàn kết sau khi chiến một trận. Chỉ là Hoa Diệp kia ngoài khiếp sợ ra lại có chút khinh thường. Sở Mộ, lúc nào chúng ta lại tái chiến tiếp? Lâm Khải vỗ vai Sở Mộ rồi nói. Còn có ta, một kiếm vương thất tinh hô, chiến đấu vừa rồi khiến cho bọn hắn nhìn vào mà nhiệt huyết sôi trào. Sở Mộ, nhanh chóng đem tu vi tăng lên đi, đến lúc đó ta cũng phải chiến với ngươi một trận. Có kiếm vương bát tinh quát, ta tính toán một chút, bây giờ Sở Mộ là kiếm vương tứ tinh đã có thực lực đối kháng với kiếm vương thất tinh. Nếu như trở thành kiếm vương ngũ tinh, vậy có khả năng đối kháng được với kiếm vương bát tinh. Nếu như trở thành kiếm vương lục tinh có lẽ có thể đối kháng với kiếm vương cửu tinh A. Một kiếm vương bát tinh tính toán một phen, lập tức khiến cho mọi người cười vang. Không thể tính toán như vậy, càng tới giai đoạn sau, thực lực cách biệt càng lớn. Sở Mộ cười nói, mặc dù dưới tình huống bình thường, chênh lệch giữa tạo hóa cảnh thất trọng thiên và tạo hóa cảnh bát trọng thiên là 10 lần. Nhưng mà kiếm vương bát tinh nắm giữ thủ đoạn mà kiếm vương thất tinh không nắm giữ được. Cho nên thực lực cách biệt với kiếm vương thất tinh càng thêm rõ ràng. Dù sao thế giới kiếm giả này có rất nhiều chuyện xấu, thủ đoạn cũng rất nhiều. Coi như là kiếm vương lục tinh cũng không được, nhưng mà ta tin rằng, một khi ngươi trở thành kiếm vương thất tinh, nhất định có thể chống lại kiếm vương cửu tinh. Nếu như ngươi trở thành kiếm vương cửu tinh, rất có thể quét ngang được kiếm vương cửu tinh. Một kiếm vương thất tinh cười to, quét ngang kiếm vương cửu tinh, như vậy có chút quá mức. Hoa Diệp lạnh lùng xen vào, hắn khó chịu, nhìn thấy một kiếm vương tứ tinh làm náo động, từ trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Cho nên lời nói có chút chanh chua, Hoa Diệp vừa mới nói xong. Lập tức khiến cho bầu không khí lạnh xuống, cả đám nhìn nhau, không rõ đội phó vì sao lại như vậy. Hừ, nhìn thấy mọi người nhìn mình, Hoa Diệp cũng biết mình nói hơi quá. Nhưng mà tính tình hắn cao ngạo, sao lại nhận sai cơ chứ? Hắn hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, lưu lại một bóng lưng rồi rời đi. Sở Mộ, người đừng chấp nhặt, tính cách của Hoa Diệp đội phó không thích sống chung với mọi người. Nhưng mà lòng hắn lại rất tốt, lúc chấp hành nhiệm vụ cũng rất chiếu cố đồng bạn. Thượng quan Hoa vội vàng giải thích, những người khác cũng liên tục gật đầu. Chỉ là hắn cũng không biết Sở Mộ cũng không quan tâm. Lời nói của Hoa Diệp Sở Mộ căn bản không cho vào đâu. Sở Mộ lơ đễnh, hắn cũng nhìn ra được, Hoa Diệp này cao ngạo, không dễ ở chung. Bất quá như vậy thì thế nào chứ? Trên thế giới này, người không dễ ở chung có rất nhiều, cũng không cần quan tâm tới hắn ta. Nói trắng ra chỉ cần không phải là địch với Sở Mộ hắn là được. Bầu không khí rất nhanh lại náo nhiệt, đội trưởng. Vì hoan nghênh Sở Mộ tới, không bằng ngươi đem đám liệt nguyệt ví ra uống chúc mừng một chút đi. Một kiếm vương cửu tinh nhìn về phía Đồng Đình nói, lập tức hai mắt mọi người sáng ngời, giống như bóng đèn, nhìn vào trên mặt Đồng Đình, làm cho Đồng Đình biến sắc. Chợt hắn lại nhíu mày, dường như quyết định, sau đó mới gật đầu. Cũng được, vậy thì chúc mừng một chút, quá tốt, lần trước sau khi uống xong, ta không uống được rượu khác luôn. Sở Mộ, ta đảm bảo sau khi ngươi uống liệt nguyệt ví kia xong, uống rượu khác sẽ không cảm thấy có vị gì nữa. Mọi người nói như vậy khiến cho Sở Mộ có chút hứng thú. Từ vẻ mặt Đồng Đình cũng có thể nhìn ra được, cái gọi là liệt nguyệt ví kia tất nhiên là một loại rượu rất ngon, cũng vô cùng chân quý. Bất quá như vậy thì sao chứ? Đã là rượu thì cũng chỉ để cho người ta uống mà thôi. Đến đây, Sở Mộ, ta mời ngươi một ly. Một kiếm vương bát tinh đứng dậy, giơ chén rượu với Sở Mộ rồi nói. Sở Mộ cũng đứng dậy nâng chén, một ngụm uống cạn. Chương 1824, đặc quyền của tân binh tốt nhất hạ. Liệt nguyệt ví quả thực là một loại rượu ngon, Sở Mộ cũng khẳng định là một loại đặc biệt nhất trong tất cả các loại rượu ngon mà hắn từng nếm qua. Một ngụm uống hết, có một loại cảm giác như một đoàn hỏa diễm dữ dằn, cuồng nhiệt thông qua yếu hầu trôi xuống. Cả người như nuốt một dòng nham thạch, thiêu đốt trong cơ thể. Sau khi nhiệt độ kia đạt tới mức tận cùng, hắn cảm giác mình rất nhanh sẽ bị đốt thành cho bụi thì lại đột nhiên biến đổi. Nhiệt lượng nhanh chóng tiêu tán, mà chuyển thành một loại cảm giác mát lạnh. Giống như được dòng nước mát bao phủ toàn thân, lại giống như đưa thân vào trong gió lạnh đêm tối. Cảm nhận đặc biệt, dư vị vô cùng, mỗi một người đều mời rượu Sở Mộ cũng mời rượu từng người một. Cuối cùng mỗi người đều ngà say, mà trên thực tế, tính toán bình quân ra, mỗi người chỉ uống hơn 10 chén mà thôi, nhiều lắm là 15-16 chén, bất quá cũng chỉ có nửa cân rượu. Nhưng dù là như vậy, cũng khiến cho Đồng Đình thịt đau một hồi. Liệt Nguyệt túy này là bảo bối của hắn, bảo bối đã được cất giấu nhiều năm. Hoa Diệp cũng không có tham dự, hắn cũng không biết mọi người đang chúc mừng cho Sở Mộ. Bất quá ai cũng không cảm thấy có chuyện gì lớn, ăn uống xong, mọi người lục tục trở về gian phòng của mình. Là đội viên chính thức, thoát khỏi thân phận nhân vật mới, Sở Mộ được phân phối một gian phòng rất tốt. Là một gian phòng khoảng chừng hơn 300 trượng vuông, ngăn thành 5 gian, có một gian là phòng nghỉ, thuần túy dùng để nghỉ ngơi. Bố cục trong phòng khiến cho người ta có cảm giác tĩnh tâm an thần. Một gian là phòng tu luyện, có thể khiến cho người ta dễ dàng tiến vào trạng thái tu luyện. Hơn nữa tốc độ hội tụ nguyên khí thiên địa còn nhanh hơn, đậm hơn. Một gian là luyện kiếm thất, chuyên môn dùng để tu luyện kiếm pháp. Có khôi lỗi thử kiếm vô cùng cứng rắn, chuyên môn nghiệm chứng uy lực của kiếm pháp. Một gian cuối cùng là gian sau khi tiến vào gặp đầu tiên. Là thính phòng, sử dụng để tiếp khách, chênh lệch đãi ngộ giữa thành viên chính thức và thành viên mới vô cùng rõ ràng. Sau khi trở về phòng của mình, Sở Mộ trực tiếp tiến vào phòng nghỉ. Nghỉ ngơi một giờ, cảm giác say biến mất, cả người tỉnh táo lại. Hơn nữa còn cảm giác tinh thần sảng khoái, Liệt Nguyệt túy kia không ngờ còn có công hiệu khôi phục tinh khí thần. Sau khi tỉnh lại, Sở Mộ theo thói quen hồi tưởng lại trận chiến trước đó. Lâm Khải là một đối thủ mạnh mẽ. Sở Mộ biết rõ sở dĩ mình có thể đối chiến 33 chiêu với đối phương hoàn toàn là bởi vì lực lượng thần niệm cường đại của hắn và lực lượng khí lực cường đại. Trên phương diện chất lượng của kiếm nguyên, tương đương với kiếm vương lục tinh, cũng rút ngắn chênh lệch kiếm nguyên với Lâm Khải. Còn nữa, tạo nghệ kiếm pháp của hắn hơn xa Lâm Khải. Tuy rằng không có cách nào tăng phúc bao nhiêu thực lực của hắn, nhưng mà lại khiến cho hắn lúc sử dụng kiếm pháp càng thêm thông thuận như ý. Uy năng của kiếm pháp cũng được phát huy tốt hơn, thốn bộ và thốn kiếm cũng làm cho Sở Mộ cận thân chém giết, lực lượng tăng mạnh. Chỉ là trên phương diện lực lượng tổng thể, quả thực Lâm Khải còn hơn hắn. Khiến cho uy lực kiếm pháp của đối phương rất mạnh mẽ. Sở Mộ không ngừng bộc phát, nghiền ép lực lượng của bản thân mới có thể chống lại được 30 mấy chiêu. Nếu tiếp tục nữa, trừ phi hắn nguyện ý bày ra lực lượng khác của bản thân như kiếm lực nhị cấp, ví dụ như kiếm ý thần cấp và quy tắc thần cấp. Mặt khác còn phải nhờ tới sự giúp đỡ lúc trước, tinh khí thần thăng hoa. Nhìn như một lần đối kháng đơn giản, nhưng mà lại liên quan tới nhiều mặt của Sở Mộ như vây. Nếu như vận dụng kiếm lực nhị cấp, nếu tiếp tục chiến đấu chắc có lẽ sẽ không bị thua. Nếu như vận dụng kiếm ý thần cấp đỉnh giai và lực lượng quy tắc, tuyệt đối có thể đánh bại Lâm Khải. Sở Mộ thầm nghĩ, đối với thực lực của bản thân lúc này càng có nhận thức rõ ràng hơn. Ngay lúc Sở Mộ đang sửa sang, suy nghĩ lại thì cửa phòng bị gõ vang. Hắn ra ngoài mở cửa, không ngờ lại là Lý Đoạn phó quân trưởng tự mình tới tìm Sở Mộ. Ta tới nói cho ngươi biết, người đoạt được huy hiệu tân binh tốt nhất có một lần đặc quyền. Lý Đoạn đi thẳng vào vấn đề, nói, vận dụng lần đặc quyền này cho tốt, không những tiết kiệm được một lượng lớn chiến công, còn có thể trực tiếp tăng lên thực lực của ngươi. Hoặc là làm con đường tu luyện của ngươi càng thêm rộng rãi, khiến cho ngươi trở nên cường đại hơn. Nghe nói tới chuyện này, Sở Mộ rất là động tâm. Tân binh Doan Hở chú kiếm tinh, 4 huy hiệu, Kiêu Dương, Hạo Nguyệt, Tinh Huy cùng với huy hiệu tân binh ít xuất hiện. 4 khối huy hiệu này không những đại biểu cho tán thành, mà còn là vinh dự, còn có tác dụng thực tế, đó chính là một lần đặc quyền. Đặc quyền của 4 khối huy hiệu cũng không giống nhau, trong đó đặc quyền của huy hiệu tân binh tốt nhất là lớn nhất. Huy hiệu Kiêu Dương đứng thứ 2, Hạo Nguyệt đứng thứ 3, Tinh Huy thì kém nhất. Nhưng mặc dù như vậy, có thể đạt được huy hiệu Tinh Huy cũng có một lần hưởng thụ đặc quyền. Cũng là chuyện khiến cho người ta rất là hâm mộ, bởi vì vận dụng loại đặc quyền kia có thể nhận được bảo vật hoặc là công pháp cường đại vốn phải cần một số lượng chiến công rất lớn mới có thể đổi được. Sau khi được Lý Đoạn phó quân trưởng thông báo, Sở Mộ khiếp sợ rồi kinh hỉ. Nhất là theo như lời Lý Đoạn phó quân trưởng nói, trong tinh hạm kiếm phong hào này, không có thứ gì hắn không thể yêu cầu được càng khiến cho Sở Mộ không thể chờ đợi được. Trong gian phòng hơn 300 trượng vuông được phân thành 5 gian phòng lớn nhỏ không đều. Gian phòng thứ 5 là gian phòng sử dụng để bảng hối đoái. Đi vào trong phòng, kích phát thần quân lệnh ở MU bàn tay trái, đặt vào lỗ khảm, mở bảng hối đoái ra. Thần quân lệnh là thứ mà lúc Sở Mộ vẫn còn ở Tây Hồ đại vực của thế giới Thái Cổ có được từ tay Tây Hồ kiếm thần điện. Đại biểu cho việc hắn trở thành một thành viên của thần quân. Mà sau khi hắn gia nhập kiếm phong tài quyết quân, tin tức về Sở Mộ trong thần quân lệnh cũng thay đổi. Trừ tính mạng và chiến công ra, còn có quân đoàn mà hắn đang ở, chính là kiếm phong tài quyết quân. Thậm chí ngay cả tin tức Sở Mộ nhận được huy hiệu tân binh tốt nhất cũng có ghi chép bên trong. Thần quân lệnh xuất phát từ kiếm thần điện, tất cả những thế lực khác đều không thể bắt chước. Đây cũng là thứ chứng minh tốt nhất. Sau khi mở ra bảng hối đoái, Sở Mộ nhìn kỹ vào bên trong. Chương 1825, tinh thần kiếp. Bất luận là kiếm giả nào có được thần quân lệnh đều có ghi chép trong kiếm thần điện. Chức vị của hắn trong thần quân cũng vô cùng rõ ràng. Quân sĩ, chiến tướng, thống lĩnh, ba đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bốn đại đẳng cấp cũng rất rõ ràng. Hiện nay Sở Mộ còn chưa đạt được chiến công, bởi vậy chỗ chiến công chỉ có một con số không tròn chính. Cho nên chức vị của hắn tại thần quân là quân sĩ hắc thiết. Trong thế giới thái cổ, phương pháp duy nhất để đạt được chiến công đó chính là chém giết dị tộc. Nhưng ở cổ thần giới, trừ chém giết dị tộc ra, còn có cách khác nhận được chiến công. Trực tiếp nhất là gia nhập quân đoàn, hoàn thành nhiệm vụ. Bảng hối đoái phân thành 3 quyền hạn lớn, 12 quyền hạn nhỏ. Sở Mộ là quân sĩ hắc thiết, nghiêm khắc mà nói, chỉ có thể mở ra bảng hối đoái quyền hạn nhỏ đầu tiên mà thôi. Nếu như muốn mở ra bảng hối đoái quyền hạn lớn nhất thì phải tăng lên chức vị trong thần quân của mình, đây coi như là một loại khích lệ. Mà huy hiệu tân binh tốt nhất có đặc quyền, khiến cho kẻ có được nó tăng lên một quyền hạn lên. Cũng có nghĩa là, Sở Mộ có thể mở ra quyền hạn của chiến tướng hắc thiết, hơn nữa từ trong đó chọn ra võ học hoặc là bảo vật các loại. Dùng đặc quyền của huy hiệu tân binh tốt nhất đổi lấy bảo vật, công pháp. Mà huy hiệu kiêu dương thì tăng lên 3 quyền hạn nhỏ, huy hiệu hạo nguyệt tăng lên 2 quyền hạn nhỏ, huy hiệu tinh huy thì tăng lên 1 quyền hạn nhỏ. Trên lý luận, đợi tới lúc chức vị trong thần quân của Sở Mộ đề thăng, đạt tới độ cao nhất định rồi lại sử dụng huy hiệu, tự nhiên có thể đổi được võ học hoặc là bảo vật rất tốt. Nhưng mà lại có hạn chế về thời gian, đó chính là 10 năm. Trong vòng 10 năm không đổi thì sau 10 năm, đặc quyền sẽ biến mất. Sở Mộ cũng không có tính toán, nhất định hiện tại phải dùng đặc quyền. Hắn chỉ muốn nhìn xem một chút, muốn biết qua một chút. Thuận tiện cũng nhìn xem có thứ gì hữu dụng cho mình không. Nếu như có, đương nhiên hắn sẽ đổi ngay. Nếu như chưa đủ, vậy thì chờ qua vài năm nữa. Trong vòng thời gian 10 năm, hắn sẽ cố gắng tăng chức vị thần quân của mình lên. Ngay từ đầu, chức vị trong thần quân muốn tăng lên rất là rõ ràng. Ví dụ như từ quân sĩ hắc thiết tăng lên quân sĩ thanh đồng, chỉ cần chiến công đủ là được. Nếu như chức vị trong thần quân của hắn tăng lên tới quân sĩ thanh đồng mới lại đi đổi bảo vật, công pháp mà nói. Hắn có thể đổi được bảo vơ, công pháp mà chỉ có chiến tướng thanh đồng mới có thể đổi được. Đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hai mắt Sở Mộ tìm kiếm trên bảng hối đoái, quét ngang từng cái một. Bảng hối đoái chia thành vài phần, có võ học, có đan dược, có các loại đồ vật, còn có thiên địa kỳ chân và tuyệt học. Mỗi một phần sau khi mở ra lại phân thành từng phần nhỏ. Như võ học thì có phân chia thành công pháp, kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp, bí pháp. Mà đan dược thì chia ra thành hai nhánh nhỏ như đan dược và linh dược. Đồ vật thì là kiếm khí, bảo y, khải giáp, nội giáp mà kim trúc quáng thạch. Thiên địa kỳ chân không có phân chia thành các nhánh, chỉ là các loại vật trời sinh đất dưỡng mà thôi. Tuyệt học thì phân ra thành ba nhánh nhỏ, theo thứ tự là tuyệt học bình thường, tuyệt học cao đẳng và tuyệt học vô thượng. Lúc nhìn vào phần tuyệt học, Sở Mộ vô cùng động tâm. Tuyệt học có thể nói là võ học, kiếm pháp siêu việt thiên cấp. Đương nhiên uy lực của nó không nhất định cường đại hơn kiếm pháp thiên cấp mà vô cùng thần diệu. Mở phần tuyệt học ra nhìn xem, Sở Mộ nhìn thấy sau một ít tuyệt học có thêm chữ thiếu. Chỉ cần hơi chút suy nghĩ là có thể hiểu rõ, đó là bởi vì trên chiếc tinh hạm này không có cách nào đạt được. Coi như có đổi cũng chỉ có thể chờ tới chỗ đặc biệt nào đó mới có thể thu được. Mà ấn vào mỗi một tuyệt học đều có miêu tả sơ qua về tuyệt học. Tuyệt học không phải là võ học bình thường, bởi vậy độ khó khi tu luyện càng lớn. Có một ít tuyệt học không phải muốn tu luyện là có thể tu luyện, n cần điều kiện đặc biệt mới được. Nhìn qua, lửa nóng trong lòng Sở Mộ cũng hạ thấp vài phần. Đúng là hắn cần tuyệt học, nhưng mà sau khi hiểu rõ mới biết được. Dùng tình huống của hắn bây giờ vẫn dùng việc tăng trưởng tu vi làm chủ. Tu luyện tuyệt học phí rất nhiều thời gian, hơn nữa còn cần thêm một ít điều kiện đặc biệt. Trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào luyện thành, càng không có cách nào hình thành chiến lực, thậm chí sẽ bởi vì tu luyện tuyệt học mà ngăn cản bước tiến của bản thân mình. Nói chung, tu luyện tuyệt học tốt nhất là đợi tới lúc tu vi đột phá tới tạo hóa cảnh thất trọng thiên rồi mới lại suy nghĩ. Như vậy coi như tu luyện tuyệt học tới nhập môn thì mới có thể đem uy năng của tuyệt học phát huy ra một bộ phận. Cho nên càng nghĩ, hiện tại quả thực Sở Mộ không thích hợp với việc tu luyện tuyệt học. Coi như đạt được cũng phải đợi tới sau này. Nhưng mà chuyện này cũng không làm ảnh hưởng tới việc tăng trưởng kiến thức của Sở Mộ. Sau đại đa số tuyệt học đều hiện lên một chữ thiếu. Lại ấn vào mục khác nhìn qua, có rất nhiều thứ đằng sau, đều có một chữ thiếu. Không có biện pháp, lúc này đang ở trên tinh hạm, đồ mang theo cuối cùng cũng có hạn. Hơn nữa rất nhiều vật quý trọng cũng không thể nào tùy ý mang đi. kiếm pháp Sở Mộ cũng chỉ nhìn qua một chút, kiếm pháp ngũ hành cũng có không ít, nhưng Sở Mộ cảm thấy không cần phải dùng một lần đặc quyền vào kiếm pháp. Mà thân pháp, bộ pháp hắn cũng chỉ nhìn qua một chút mà thôi. Về phần bí pháp, Sở Mộ nhìn qua, thứ có thể khiến cho hắn động tâm thì đằng sau lại có một chữ thiếu. Cuối cùng mang theo tâm tư tăng trưởng kiến thức, ấn mở phần công pháp. Công pháp chia làm ba loại, luyện khí, luyện thể còn có luyện thần. Nhìn thấy luyện thần, Sở Mộ rất là động tâm, vội vàng ấn mở vào xem xét. Bên trong chỉ có vài loại lác đác, hơn nữa đằng sau lại có chữ thiếu. Mang theo một tia hiếu kỳ ấn vào một công pháp trong nhánh luyện thần. Nhìn kỹ miêu tả bên trên, Sở Mộ không khỏi cảm thấy thất vọng. Luyện thần, ý nghĩa cũng như tên, là công pháp rèn luyện tinh thần. Trong đủ loại công pháp thuộc về loại chân quý nhất, nhưng đại đa số đẳng cấp đều không cao. Sau khi Sở Mộ xem qua mấy môn công pháp, hắn phát hiện ra không có thứ nào hữu dụng với mình, không bằng không luyện thì hơn. Lại ấn mở công pháp luyện thế, trong lòng Sở Mộ cũng khẽ động. Trên thực tế, tuy rằng khí lực của ta không kém, nhưng mà ta cũng không phải là một kiếm vương luyện thể chính thức. Sở Mộ thầm nghĩ, chương 1826, luyện thể có đột phá lớn thượng. Kiếm vương luyện thể chỉ dùng công pháp luyện thể làm chủ, thậm chí kiếm vương chỉ chuyên tu luyện công pháp luyện thể cũng có. Sở Mộ cũng không có tu luyện qua công pháp luyện thể nào, thiên hoang kiếm thể cũng không phải là công pháp luyện thể nào. Chỉ là một môn công pháp tiến hành cải tạo thân thể, đổi thành công pháp thiên hoang kiếm thể, mà thần hoang kiếm thể là vì thích ứng, tu luyện thần hoang kiếm nguyên mà thôi. Về sau tu luyện cũng chỉ khiến cho khí lực của Sở Mộ so với kiếm giả ngang cấp còn mạnh hơn gấp 10 lần. Nếu như không có phục dụng cửu chuyển luyện thân quả, lại tiến vào Long Nguyên trì tu luyện. Bằng không lực lượng khí lực của Sở Mộ không có cách nào đạt tới độ cao như hiện tại. Nếu như có thể đạt được một môn công pháp luyện thể tốt, về sau khi ta tu luyện khí lực sẽ đi được xa hơn. Sở Mộ lầm bầm nói, nhiều lần chiến đấu khiến cho hắn cảm nhận được chỗ tốt của khí lực cường đại. Mà tu luyện thiên hoang kiếm thể thủy chung cũng có hạn. Một ngày kia, khi tu vi hắn tăng lên, lực lượng khí lực sẽ dần dần xuống dốc. Tăng phúc thực lực ngày càng nhỏ, cho tới cuối cùng gần như không có. Công pháp luyện thể có không ít, hơn nữa chỉ có một bộ phận trên chiếc tinh hạm này. Chỉ là Sở Mộ lại chướng mắt với tất cả. Nhìn đi nhìn lại, hắn nhìn thấy một môn công pháp luyện thể, gọi là tinh thần kiếp, là một cái tên tương đối kỳ lạ. Nghe qua đã cảm thấy không giống như là công pháp, mở ra xem xét, trong miêu tả. Môn công pháp gọi là tinh thần kiếp này khác với công pháp luyện thể khác. Nó là một loại công pháp hấp thu lực lượng tinh thần rèn luyện thân thể làm chủ. Hấp thu lực lượng tinh thần rèn luyện bản thân, khiến cho khí lực không ngừng trở nên cường đại, cường hãn. Dựa vào miêu tả trong đó, lúc luyện thành tầng thứ nhất là có thể hấp thu xạ tuyến của các ngôi sao. Cam đoan có thể sống sót trong tinh không. Nhìn thấy điểm này, Sở Mộ lập tức kinh hãi. Kiếm giả chưa tới thánh cấp, dưới tình huống không có bí bảo đặc thù, không có cách nào sinh tồn trong tinh không. Chỉ cần là xạ tuyến tinh không cũng để ăn mòn kiếm giả, triệt để tử vong. Luyện thành tầng thứ nhất tinh thần kiếp, không ngờ có thể sống sót trong tinh không. Hơn nữa hấp tu xạ tuyến trong tinh không tu luyện, quả thực là công pháp vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ sau khi luyện thành tầng thứ nhất đã có thể so sánh với thánh cấp? Sở Mộ suy đoán, lại xem xét một phen. Hóa ra sau khi luyện thành tầng thứ nhất là ở cấp độ kiếm vương cửu tinh đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ rất là động tâm, lại xem xét. Hóa ra là một môn công pháp luyện thể không trọn vẹn, chỉ có tầng thứ nhất mà thôi. Khó trách công pháp thần kỳ mà cường đại như vậy không có lẽ nào đặt trong quyền hạn đổi của chiến tướng Hắc Thiết. Nhưng nếu như không trọn vẹn thì lại khác. Sở Mộ âm thầm thở dài, nói, bất quá chỉ bằng vào tầng thứ nhất đã đạt trong quyền hạn của chiến tướng Hắc Thiết, như vậy cũng đủ nói lên môn công pháp này rất cường đại. Cửa phòng Sở Mộ lần nữa bị gõ vang, vẫn là phó quân trưởng Lý Đoạn. Phó quân trưởng, Sở Mộ nói xong mời đối phương vào sảnh. Ta mang đồ tới cho ngươi. Lý Đoạn đi vào trong sảnh rồi nói với Sở Mộ, đồng thời nhíu mày nói tiếp. Bất quá ngươi xác định muốn đem đặc quyền của tân binh tốt nhất đổi môn công pháp luyện thể kia hay sao? Phải, Sở Mộ dùng ngữ khí khẳng định đáp. Đề nghị của ta là trước tiên ngươi bảo lưu lại đặc quyền, trong vòng 10 năm cố gắng tăng chức vị thần quân lên. Đến lúc đó có thể đổi được thứ cấp cao hơn. Lý Đoạn nói, bất quá nếu như ngươi đã lựa chọn, như vậy thì cứ làm thế đi. Chỉ là môn công pháp luyện thể này tuy rằng rất cường đại, nhưng lại không trọn vẹn. Hơn nữa cũng chỉ có một tầng mà thôi. Sau khi luyện thành là cấp độ kiếm vương cửu tinh đỉnh phong, nhưng mà kế tiếp muốn tu luyện, hoặc là thay đổi công pháp, hoặc là tìm kiếm tầng sau của môn công pháp này thì mới được. Phó quân trưởng, ta đã hiểu rõ. Sở Mộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. Được rồi, người tự mình biết là được rồi. Lý Đoạn lấy ra một khối bảo ngọc, bên trong có nội dung tầng thứ nhất của công pháp tinh thần kiếp. Sau khi giao bảo ngọc cho Sở Mộ, hắn dặn dò Sở Mộ tu luyện làm tăng thực lực lên, sau đó mới đứng dậy rời đi. Tiễn bước Lý Đoạn rời đi, đóng cửa phòng lại, cầm bảo ngọc chứa công pháp, Sở Mộ không thể chờ đợi được mà tiến vào trong phòng tu luyện. Lực lượng thần niệm sao động, rót vào trong bảo ngọc. Lập tức Sở Mộ cảm nhận được quang mang ngập trời của ngôi sao, giống như trong tích tắc, bản thân hắn ở trong lỗ hổng tinh không bao la bát ngát vậy. Tinh quang ngập trời chiếu rọi, có cảm giác như khiến cho Sở Mộ mất đi phương hướng. Chợt, toàn bộ tinh quang phóng tới Sở Mộ, chui vào trong cơ thể hắn khiến cho hắn lập tức cảm giác được có một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Sau nửa canh giờ, bảo ngọc công pháp trong tay Sở Mộ vang lên một tiếng răng rắc, vỡ vụn. Hai mắt Sở Mộ bắn ra tinh mang, tựa như tinh quang, trầm tĩnh. Sở dĩ hắn dùng đặc quyền của tân binh tốt nhất đổi lấy công pháp luyện thể tinh thần kiếp là bởi vì hắn có cân nhắc của riêng mình. Môn công pháp này vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần luyện thành tầng thứ nhất đã có thể đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong. So với công pháp luyện thể khác không biết cao minh hơn bao nhiêu lần. Chỗ thiếu hụt duy nhất đó chính là chỉ có một tầng. Nhưng mà tu luyện nó, khí lực của Sở Mộ có thể đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó chỉ cần dựa vào khí lực đã có thể chống lại kiếm vương cửu tinh đỉnh phong, vô cùng mạnh mẽ. Lại phối hợp thêm với thần hoang kiếm nguyên đáng sợ của hắn, thực lực của hắn khi đó đủ sức quét ngang toàn bộ kiếm vương cửu tinh A. Bất quá từ giờ cho tới lúc Sở Mộ trở thành kiếm vương cửu tinh còn có con đường rất dài phải đi. Trong khoảng thời gian này, một mặt phải tăng cường thực lực, một mặt phải tìm kiếm tầng tiếp theo của tinh thần kiếp, nói không chừng vận khí tốt là có thể tìm được. Trong suy nghĩ của hắn, so với việc bảo lưu đặc quyền chờ tới sau này sử dụng, còn không bằng trực tiếp đổi lấy, dưới tình huống không tổn hại tới tiềm lực, cố gắng tăng cường thực lực lên. Một lần nữa nhắm hai mắt lại, tìm hiểu tầng thứ nhất của tinh thần kiếp. Cả người Sở Mộ như tiến vào trong tinh không bao la bát ngát. Chương 1827, luyện thể có đột phá lớn hạ. Tinh thần kiếp không hổ là một môn công pháp cực kỳ cao thâm. Chỉ là tầng thứ nhất, độ khó tìm hiểu cũng rất lớn. Nếu không phải ngộ tính của Sở Mộ kinh người, muốn tìm hiểu rõ ràng chỉ sợ cũng phải phí một đoạn thời gian cực dài. Thời gian trôi qua, Sở Mộ hoàn toàn chìm đắm trong vòng tham ngộ, ngay cả cửa phòng bị gõ vang cũng không biết. Liên tiếp 3 ngày, Sở Mộ không giây phút nào là không tìm hiểu, rốt cuộc cũng thành công tìm hiểu hoàn tất tầng thứ nhất của công pháp tinh thần kiếp. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ cảm nhận được lực lượng tinh thần lơ lửng ở quanh thân thể hắn. Lực lượng tinh thần cơ hồ không chỗ nào không có, chỉ có một chút nơi đặc biệt mới không có cách nào cảm nhận được lực lượng ngôi sao. Tinh hạm chạy trong tinh không, vô số lực lượng tinh thần sẽ xuyên thấu qua tầng ngoài tinh hạm truyền vào trong. Bát quá đều là lực lượng tinh thần sau khi bị loại bỏ mà thôi. Kỳ thực lực lượng tinh thần cũng không chỉ có một, có nóng có lạnh, khác biệt nhau. Đối với thân thể nhân loại có hại, như là một ít xạ tuyến của các ngôi sao, một khi bị chiếu vào, không phải cường giả vạn cổ cảnh, thân thể sẽ khó có thể thừa nhận được. Mỗi một tinh cầu đều có tầng khí quyển riêng, đủ để cách ly đại đa số xạ tuyến của các ngôi sao. Mà trên thân mỗi một chiếc tinh hạm cũng có một tầng như vậy. Có thể cách ly, ngăn cản xạ tuyến có hại của các ngôi sao, đồng thời để cho những xạ tuyến vô hại tiến vào bên trong. Sở Mộ cảm nhận được lực lượng ngôi sao chấn động, đây chính là những xạ tuyến vô hại kia. Lúc trước hắn phải tập trung tinh thần mới có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này chấn động. Nhưng hiện tại lại rất đơn giản đã có thể cảm nhận được lực lượng ngôi sao chấn động, đó là bởi vì có sự giúp đỡ của công pháp luyện thể tinh thần kiếp này. Lực lượng tinh thần có chấn động rõ ràng hay không lại liên quan tới hiệu suất tu luyện của công pháp tinh thần kiếp. Có một ít người thiên phú xuất chúng, cảm nhận rõ ràng, tu luyện lại càng dễ. Mà một ở một ít nơi có thể cảm nhận được lực lượng chấn động của ngôi sao rõ ràng thì hiệu quả tu luyện càng tốt hơn. Theo như lời bên trên công pháp, lần thứ nhất tu Luezin tinh thần kiếp, hiệu quả rõ ràng nhất. Nhất là lần đầu luyện thể, không biết sau khi ta tu luyện, khí lực có tăng lên một cách rõ ràng hay không. Sở Mộ thầm nghĩ, đã tìm hiểu xong, kế tiếp là lúc nên tu luyện. Nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên Sở Mộ chính thức tu luyện công pháp luyện thể. Nín thở, tập trung suy nghĩ, bài trừ tạp niệm tiến vào trạng thái tu luyện. Lực lượng tinh thần bốn phía chấn động càng thêm rõ ràng hơn. Dựa theo phương thức của tầng đầu tiên trong tinh thần kiếp. Vừa mới bắt đầu tu luyện thì lực lượng tinh thần bốn phía lập tức bị dẫn dắt, tuôn tới thân thể Sở Mộ, tiến vào trong cơ thể Sở Mộ. Sở Mộ lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức quái dị. Giống như lạnh giống như nóng, lại dường như là nóng lạnh luân chuyển, biến ảo, còn mang theo cảm giác tê tê. Dưới công pháp vận chuyển, cỗ lực lượng này chạy toàn thân. Lập tức, cơ bắp trên người có cảm giác căng cứng, dần dần, giống như lực lượng khí lực cũng được ngưng tụ, như dây thừng vặn lại vậy. Sở Mộ không dám phân tâm chút nào, hắn biết rõ đây là hiện tượng của lần đầu tu luyện công pháp luyện thể. Tuy rằng khí lực của hắn cường đại, nhưng kỳ thực không có chính thức tu luyện công pháp luyện thể. Bởi vậy có cảm giác như chia rẽ, hiện tại bắt đầu tu luyện công pháp luyện thể chính thức, cũng chính là đem cỗ lực lượng khí lực vốn chia rẽ kia ngưng tụ lại, tạo thành một khối. Càng là công pháp luyện thể cường đại, quá trình này lại càng rõ ràng nhất. Mà ban đầu khí lực càng mạnh mẽ, hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Cơ bắp và xương cốt toàn thân lập tức có cảm giác bị trói chặt, phát ra tiếng vang như giang động, dường như rất khó chịu, nhưng lại giống như rất là hưởng thụ. Cảm giác mâu thuẫn kỳ dị này khiến cho Sở Mộ như phát điên. May mà ý chí hắn kiên định, không bị quấy nhiễu, cố gắng chống đỡ mà không bị lay chuyển. Bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lần thứ nhất tu luyện công pháp luyện thể, thành công ngưng tụ lực lượng khí lực vốn chia rẽ của bản thân vào làm một cỗ, đây là quá trình rất quan trọng, không thể bị gián đoạn. Nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lần kế muốn tu luyện độ khó sẽ càng lớn, hiệu quả càng kém. Vì luyện thể, vô luận thế nào Sở Mộ cũng phải chịu đựng. Không ngừng tu luyện, lực lượng tinh thần chung quanh không ngừng bị thân thể Sở Mộ hấp thu. Lực lượng khí lực giống như một đám mãng nhà nhỏ ngưng tụ, chạy toàn thân. Chỉ thấy dưới trường bào, mỗi một khối cơ bắp trên thân thể Sở Mộ đều bành trướng, co rút lại, giống như thực sự có một đám mãng xà nhỏ đang chạy bên dưới cơ bắp vậy. Chỉ thấy thân thể vốn không cường tráng là bao của Sở Mộ, giờ phút này lại bị rút đi một phần, trở nên thon gầy. Lực lượng ngôi sao không ngừng hội tụ tới, không ngừng dung nhập vào trong thân thể của Sở Mộ, không ngừng kết hợp với lực lượng vốn có trong thân thể, lại cô đọng lại. Xương cốt toàn thân phát ra tiếng vang, ban đầu tương đối chậm, vài tức mới vang lên một lần. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhanh. Tần suất càng lúc càng cao, dần dần, phảng phất như có vô số tiếng vang nối thành một mảnh. Trong tiếng đùng đùng không dứt, thân thể Sở Mộ lắc lư rung động, không có cách nào khống chế được. Hắn cảm giác xương cốt và cơ bắp toàn thân mình đều đang chấn động, giống như muốn nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ chạy trong cơ thể, những nơi đi qua, cơ bắp phồng lên, có cảm giác cơ hồ muốn nổ tung. Nhiệt độ thân thể cũng mau chóng tăng lên, máu tươi sôi trào, nhiệt khí từ trên thân thể toát ra, bay thẳng lên, hội tụ thành một đám mây trắng xoay quanh đỉnh đầu. Ngày càng có nhiều lực lượng tinh thần hội tụ tới, chấn động cũng ngày càng mạnh mẽ, không ngờ lại thẩm thấu tới bên ngoài cửa phòng, khiến cho mọi người cũng cảm nhận được. Sở Mộ đang tu luyện cái gì vậy? Không ngờ lực lượng tinh thần lại chấn động mãnh liệt như thế. Thượng quan Hoa tới tìm Sở Mộ cũng vừa vặn đứng trước cửa, hắn nghi hoặc thầm nói một câu. Chợt hắn lại xoay người rời đi, hắn biết rõ Sở Mộ đang tu luyện, nhìn lực lượng tinh thần chấn động mạnh mẽ như thế, hắn biết rõ trong thời gian ngắn Sở Mộ sẽ không chấm dứt tu luyện. Mà cửa phòng đóng chặt, sẽ không có người nào tự tiện xông vào, bởi vậy không cần lo lắng tới việc bị quấy rầy. Chương 1828, kiếm bại Lâm Khải Thượng. Sở Mộ cũng không biết trong lúc hắn tu luyện có người tới tìm hắn. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không biết chuyện bên ngoài. Chiến hạm cấp hàng tinh khổng lồ chạy đi trong tinh không mênh mông. Chiều dài vạn trượng kia ở trong thế giới thái cổ tuyệt đối là khổng lồ. Nhưng mà trong tinh không mênh mông này lại như muối bỏ biển. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bất chi bất giác, năm ngày qua đi, cũng là ngày thứ năm Sở Mộ tu luyện tầng thứ nhất của công pháp tinh thần kiếp. Mây trắng trên đỉnh đầu Sở Mộ tiêu tán thành vô hình. Nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục lại như thường. Máu tươi trong cơ thể không còn cuồng bạo nữa. Tốc độ đập của trái tim cũng khôi phục lại bình thường. Cả người nhìn qua tất cả như thường. Lực lượng tinh thần chấn động, xoay quanh thân thể trước đó cũng bắt đầu yếu bớt, tỏ vẻ lần tu luyện này của Sở Mộ sắp chấm dứt. Ước chừng qua một phút đồng hồ, miệng Sở Mộ mở ra. Lập tức có chọc khí mang theo tiếng vang như sấm từ trong miệng Sở Mộ phun ra. Chọc khí như một thanh lợi kiếm xé rách không khí, xuyên thủng hư không bắn về phía trước, bắn lên trên vách tường rồi mới bị nghiền nát. Vách tường của chiến hạm cấp hàng tinh vô cùng cứng rắn. Coi như là kiếm vương cửu tinh toàn lực bộc phát cũng không có cách nào làm tổn hại tới nó. Cho nên giá của mỗi một chiếc chiến hạm cấp hàng tinh đều hết sức kinh người, viễn siêu chiến hạm tinh cấp vô số lần. Chỉ có thế lực lớn mới có thể mua được, người bình thường cơ hồ không có được tài lực như thế. Khí lưu tán loạn, hai mắt mở ra, trong nháy mắt giống như có ngôi sao lưu chuyển tỏng mắt Sở Mộ, đồng tử dường như lại biến ảo thành tinh không bao la bát ngát, thâm thúy khó lường. Chỉ trong tích tắc đã biến mất, khóe miệng Sở Mộ nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ. Là sự vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng, tinh không bao la bát ngát mênh mông tràn ngập một màu đen thâm thúy mà thần bí. Khí tức lạnh như băng không chỗ nào không có, khiến cho người ta vừa nhìn vào cũng không nhịn được mà trầm mê trong đó. Vô số tinh cầu có sinh mạng lóe lên ánh sáng, một chiếc tinh hạm khổng lồ, dài vạn trượng tản mát ra khí tức lạnh lẽo dùng tốc độ cao chạy qua, giống như đường xá vô cùng vô tận. Chiếc tinh hạm này là tinh hạm kiếm phong hào, lúc này trong tinh hạm,

nhưng chỉ trong gang tấc Lâm Khải đã lao ra khỏi phạm vi kiếm thế của Sở Mộ. Mũi chân khẽ điểm nhẹ lên mặt đất, cả người xoay tròn. Dùng mũi chân làm trung tâm, xoay người chém ra một kiếm. Trong nháy mắt đã có một đạo ma âm kiếm quang phá không, bắn thẳng tới Sở Mộ. Ma âm vang vọng, như tiếng kêu của quỷ, làm cho người ta muốn hôn mê. Nhưng Sở Mộ lại không bị ảnh hưởng một chút nào, lại mạnh mẽ ngạnh kháng, chém ra một kiếm đánh vỡ kiếm quang của Lâm Khải. Thi triển thốn bộ, sau vài bước bạo phát, thân thể lập lòe, lưu lại vài đạo tàn ảnh tư thế khác nhau, phóng tới gần Lâm Khải. Vô cùng đặc sắc, khiến cho mọi người nhìn vào không rời mắt đi được. Coi như là đám kiếm vương cửu tinh cũng trầm mê trong đó, loại kỹ xảo chiến đấu này vô cùng tinh xảo, thiên truy bách luyện. Không hổ là người đoạt được huy hiệu tân binh tốt nhất. Tiềm lực rất là kinh người, một kiếm vương cửu tinh âm thầm sợ hãi than, biểu hiện của Sở Mộ có thể nói là kinh diễm, không có ai còn xem nhẹ hắn nữa. Chỉ chớp mắt 30 chiêu đã qua, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Dưới thần hoang kiếm nguyên bảo hộ, ngũ tương kiếm trung phẩm cũng không có bị tổn hại. Lại một kiếm va chạm, song phương đều lui lại giống như lần trước. Nhưng lần này Sở Mộ lùi lại 3 trượng, Lâm Khải cũng lui lại 3 trượng, lực lượng ngang nhau. Lại tới, giống to một tiếng, Lâm Khải lại lần nữa phóng tới. Thân thể giống như hóa thành ma âm, giống như nhân kiếm hợp nhất, một kiếm chí cường bắn thẳng tới Sở Mộ. Những nơi Lâm Khải đi qua, không khí bị chém thành một cái rãnh, như trạng thái chân không, không khí bốn phía trở nên cuồng bạo, như cổ vũ cho uy thế của Lâm Khải. Tiếng rít của không khí và ma âm hợp lại, chồng chất khiến cho uy lực một kiếm này lại lần nữa tăng lên, siêu việt cực hạn. Vẻ mặt Sở Mộ ngưng trọng, đây là một kiếm tuyệt cường, những người khác thì có chút hưng phấn. Bọn hắn nhìn ra được đây là một kiếm chí cường của Lâm Khải. Một kiếm này nếu như không thắng là thua, hít sâu một hơi, ngực phập phồng, trong cơ thể như có tiếng sấm sét vang vọng, lực lượng khí lực mạnh mẽ ngưng tụ lại, sau đó lại lần nữa vi cô đọng, từ lòng bàn chân vọt lên, xuyên qua thắt lưng, tràn vào trong cánh tay phải. Trong nháy mắt ngũ tương kiếm phát ra tiếng kiếm minh, cơ bắp trên cánh tay chấn động, thân kiếm cũng chấn động theo. Từ khi sáng chế ra thốn kiếm, Sở Mộ ít vận dụng chấn địa kính. Bởi vì thi triển thốn kiếm, tiêu hao ít hơn chấn địa kính, mà thốn kiếm cũng có ưu thế mà chấn địa kính không có. Đó chính là bộc phát trong thời gian ngắn, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng chấn địa kính thủy chung vẫn là chấn địa kính, lực lượng của nó không phải là thứ mà thốn bộ có thể so sánh được. Lại một lần nữa vận dụng chấn địa kính, nhất là chấn địa kính sau khi tu luyện tinh thần kiếp, càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giơ ngũ tương kiếm lên rồi chém xuống, thân thể Sở Mộ lại không chút sứt mẻ nào. Trong tích tắc khiến cho người ta có một loại cảm giác như phía trước cho dù có một tòa núi cao thì cũng sẽ bị một kiếm khủng bố này bổ đôi ra. Một kiếm đáng sợ vô cùng hội tụ tất cả lực lượng tạo thành một cỗ. Thân kiếm chém xuống, không khí bị tách ra, ngay cả trạng thái chân không dường như cũng bị bổ ra, xuất hiện một đạo quang mang màu trắng thẳng tắp, khiến cho người ta nhìn qua lập tức biến sắc. Một kiếm này thật đáng sợ, sắc mặt đội trưởng Đồng Đình bỗng nhiên biến đổi, cảm nhận được uy thế khủng bố ẩn chứa bên trong một kiếm của Sở Mộ. Đây là thứ mà một kiếm vương tứ tinh có thể thi triển ra sao? Một kiếm chém tới, hư không vỡ vụn, một kiếm chém xuống, đánh vỡ trạng thái chân không, hai kiếm trong nháy mắt va chạm với nhau. Toàn thân Sở Mộ run lên, xương cốt truyền ra từng tiếng bạo liệt, thân thể lay động, giống như uống say, không ngừng lui về phía sau. Mỗi một bước lùi lại, Sở Mộ đều hóa giải một ít lực lượng va chạm, phải tới bước thứ năm mới đứng vững được. Trái lại, cả người Lâm Khải dùng tốc độ rất nhanh bay ngược về phía sau. Sắc mặt ửng hồng, cố nén không phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là khóe miệng của hắn vẫn có một tia máu tràn ra. Thoáng cái đã bay về phía sau hơn 10 thước, sau khi hạ xuống, lại liên tục lùi lại 3 bước mới có thể đứng vững, sắc mặt chuyển thành trắng, bàn tay cầm kiếm đang run rẩy nhẹ nhẹ. Sở Mộ thắng, mọi người trợn mắt, không khỏi nhìn nhau, kết cục này hoàn toàn vượt quá dự đoán ban đầu của mọi người. Bàn tay Sở Mộ cũng đang run rẩy, chỉ có điều rất là nhỏ. Hơn nữa hắn còn vận dụng phương pháp hóa giải đại bộ phận lực lượng. Lực lượng khí lực mạnh mẽ khiến cho hắn có thể nhanh chóng khôi phục lại được. Mà trong lòng của hắn lúc này đang rất là hưng phấn, rất là kích động. Trận chiến lần trước hắn rơi xuống thế hạ phong, nếu như chiến tiếp sẽ thua dưới kiếm của Lâm Khải. Nhưng mà lần này dưới tình huống không có sử dụng những đòn sát thủ, át chủ bài, Lâm Khải lại nắm giữ tinh túy của ma âm kiếm pháp, thực lực đối phương lại cường đại hơn vài phần. Dưới tình huống này Sở Mộ lại áp chế được Lâm Khải, tuy rằng không tính là đánh bại, nhưng mà cũng không khác biệt là bao. Tất cả đều là nhờ vào công pháp luyện thể tinh thần kiếp kia. Chương 1830, Hắc Mục Tinh Đạo Thượng. Lần thứ nhất tu luyện tầng đầu của tinh thần kiếp, thu hoạch của Sở Mộ vô cùng lớn. lực lượng khí lực của hắn mạnh mẽ, trực tiếp từ kiếm vương ngũ tinh tăng lên tới cấp độ của kiếm vương lục tinh. Hơn nữa nếu như tu luyện thêm mấy lần, tuyệt đối sẽ lần nữa tăng lên, đạt tới cấp độ kiếm vương lục tinh đỉnh phong. Đây là một loại tiềm lực trên phương diện khí lực. Bởi vì lúc trước Sở Mộ không có tu luyện qua công pháp luyện thể chính thức. Mấy lần tăng lên đều là do cơ duyên xảo hợp, có tiềm năng khổng lồ ở trên người. Lần này tu luyện công pháp luyện thể, chẳng khác nào là khai phá tiềm năng vốn có ra. Sở Mộ phỏng đoán, tiềm năng này đủ để cho hắn trong thời gian ngắn đạt tới cấp độ kiếm vương thất tinh, thậm chí là thất tinh đỉnh phong. Nếu như lại tiến thêm một bước, coi như tu vi của hắn chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên nhưng cũng đủ để chống lại kiếm vương bát tinh. Ở dưới cuối thân kiếm phong hào khổng lồ, một cánh cửa từ từ mở ra. Một chiếc tinh hạm màu đen giống như thanh kiếm dài chừng trăm trượng chậm rãi hạ xuống. Khi hạ xuống chừng ngàn trượng, phần đuôi xuất hiện một cỗ khí lưu như hỏa diễm. Dưới động lực cực lớn này, chiếc tinh hạm màu đen tạo thành đường cong hoàn mỹ, phóng như bay về một phía khác. Trên chiếc tinh hạm màu đen dài trăm trượng này có tiêu chí hai kiếm giao nhau, giữa hai kiếm có một ký hiệu, đó là số 8. Như vậy đồng nghĩa với việc chiếc tinh hạm dài trăm trượng này là tinh hạm của chiến đội số 8 trong kiếm phong hào. Trong tinh hạm tổng cộng có 35 người, trừ 32 người vốn là đội viên của chiến đội số 8 ra, 3 người khác là người mới gia nhập. Sở Mộ là một trong số đó, hai người còn lại, một người là kiếm vương thất tinh, một người là kiếm vương bát tinh, là tân binh giống như Sở Mộ. Sở dĩ ngồi trên chiếc tinh hạm của chiến đội số 8 rời khỏi kiếm phong hào là bởi vì chấp hành nhiệm vụ. Tinh hạm của chiến đội số 8 là một loại tinh hạm tinh cấp siêu nhỏ, được đặc chế. Uy lực của chủ pháo vô cùng mạnh mẽ, có thể lập tức diệt sát bất luận kiếm vương tạo hóa cảnh nào. Kiếm giả dưới niết bàn cảnh thất trọng thiên, một khi chúng chiêu, 8-9 phần sẽ chết. Mà uy lực của tử pháo tuy rằng không bằng chủ pháo, nhưng mà cũng có được uy lực đáng sợ, có thể đuổi giết kiếm giả dưới niết bàn cảnh tứ trọng thiên. Hơn nữa vòng bảo hộ của chiếc tinh hạm này có thể kháng cự kiếm giả niết bàn cảnh lục trọng thiên chính diện công kích. Coi như là vòng phòng hộ bị kích phá, bề mặt của tinh hạm cũng có thể kháng cự lại công kích chính diện của kiếm giả niết bàn cảnh. Tinh hạm của chiến đội số 8 dài trăm trượng, rộng 30 trượng, cao 30 trượng. Tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng 1 là nơi điều khiển, tầng 2 là khu cư trú, tầng 3 là khu huấn luyện. Lúc này trừ mấy đội viên phụ trách điều khiển tinh hạm ra, những người khác đều đang tiến hành huấn luyện trong tầng huấn luyện. Nội dung huấn luyện là phối hợp với nhau, phối hợp thi triển chiến trận. Hồn viên chiến trận là chiến trận tân binh được học lúc huấn luyện, cũng là chiến trận đơn giản nhất. Càng xem như chiến trận trụ cột, tinh thông chiến trận này, sau đó học tập chiến trận khác sẽ càng dễ nhập môn hơn. Chiến trận mà đám người Sở Mộ đang luyện tập lúc này đó chính là kiếm mang chiến trận mà chỉ có kiếm phong tài quyết quân mới có. Kiếm mang chiến trận khác với hồn viên chiến trận công thủ một thể. Đây là một loại chiến trận phong mang kinh người, dùng công kích làm chủ, dùng công thay thủ. Kiếm mang chiến trận này nhân số thấp nhất là 3 người, không có yêu cầu về nhân số cao nhất. Trên lý luận, có thể mấy ngàn mấy vạn, thậm chí là còn nhiều người hơn nữa tạo thành chiến trận này. Chỉ có điều chiến trận càng nhiều người thì càng khó có thể xây dựng, càng khó có thể phát huy ra uy lực được. Hơn nữa nhân số của kiếm mang chiến trận phải gấp 3 lần trở lên. 3 người các ngươi tạo thành trận, 3 người các ngươi cũng tạo thành trận đối kháng với 3 người bọn họ. Đồng Đình nói, Sở Mộ và hai kiếm vương khác tạo thành kiếm mang chiến trận. Mà 3 người khác cũng tạo thành kiếm mang chiến trận đối kháng với 3 người Sở Mộ. Bất luận một người nào trong kiếm mang chiến trận cũng có thể trở thành chủ lực công kích, có thể tùy ý hoán đổi, tự do biến ảo. Trong lúc tinh hạm của chiến đội số 8 dùng tốc độ gấp 5.000 lần tốc độ âm thanh chạy đi. Các đội viên của chiến đội số 8 bắt đầu luyện tập kiếm mang chiến trận. Làm như vậy khiến cho bọn họ càng ngày càng nắm giữ, vận dụng kiếm mang chiến trận thuận lợi hơn. Quan trọng nhất là 3 thành viên mới như Sở Mộ có thể nắm giữ sớm ngày nào hay ngày đó. Điểm tới của tinh hạm chiến đội số 8 là một tinh cầu có sinh mạng trung đẳng, gọi là Hải Lam Tinh. Tinh hạm tiến vào tầng khí quyển của Hải Lam Tinh, ma sát tạo thành vô số tia lửa. Sau khi hạ xuống, lập tức được đội trưởng Đồng Đình thu vào trong giới chỉ không gian. Hắn là kiếm vương cửu tinh đỉnh phong, lực lượng thần niệm đủ cường đại, đủ để thu chiếc tinh hạm này vào trong giới chỉ không gian. Tổng cộng 35 người, phân thành 3 đợt rời đi. 35 người tạo thành 3 đợt xuất động như vậy cũng không có tạo thành chú ý gì. 3 đợt người, phân biệt do đội trưởng Đồng Đình cùng với hai vị đội phó dẫn theo một đám người rời đi. Sở Mộ ở trong đội của Thượng Quan Hoa, ngoài ra trong đội còn có 2 kiếm vương cửu tinh, 5 kiếm vương bát tinh và 2 kiếm vương thất tinh. Lâm Khải cũng có trong đội ngũ này. Sở Mộ, nếu như lát nữa gặp phải nguy hiểm, không nên kinh hoàng. Lâm Khải đi bên cạnh Sở Mộ, thấp giọng nói, Tuy rằng hắn biết rõ thực lực của Sở Mộ hiện tại có thể không kém hơn hắn một chút nào, thậm chí còn mạnh hơn hắn, nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi chấp hành nhiệm vụ. Đối thủ lại là đạo tặc vũ trụ rất là hung tàn. Ta biết rồi, Sở Mộ nói, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà lúc trước Sở Mộ cũng đã trải qua không ít, nguy hiểm gặp phải cũng không ít. Lúc này, căn cứ vào tin tức mà phong bộ cung cấp, trên Hải Lam Tinh này có cứ điểm của Hắc Mục Tinh Đạo. Điểm hoài nghi có 3, phân bộ ở trong thành thị bất đồng, vô cùng kín đáo. Người phong bộ tốn thời gian 1 năm mới dò xét, điều tra được. Hắc Mục Tinh Đạo là một chi đạo tặc vũ trụ cường đại. Trên thực tế, mấy trăm năm trước nó đã từng xuất hiện qua, nội tinh thâm hậu, cơ vơ thủ vô số. Từng bị Kiếm Phong Tài Quyết Quân tiêu diệt một lần, nhưng mà thủ lĩnh của Hắc Mục Tinh Đạo hết sức giảo hoạt, cũng không có bị giết chết, còn mang đi một đám nòng cốt, một lần nữa kiến tạo lại Hắc Mục Tinh Đạo. Chương 1831, Hắc Mục Tinh Đạo hạ. Hắc Mục Tinh Đạo từng bị tiêu diệt một lần cho nên lúc này làm việc càng thêm kín đáo, càng khó có thể nắm bắt. Bởi vậy vài chục năm qua đi, cũng không có tìm được đại bản doanh của Hắc Mục Tinh Đạo ở nơi nào. Lúc này có thể phát hiện ra cứ điểm Hắc Mục Tinh Đạo cũng là do vài phần vận khí. Lúc vừa mới nghe thấy cái tên Hắc Mục Tinh Đạo, Sở Mộ đã có chút suy nghĩ. Bởi vì trong thế giới Thái Cổ cũng có một tổ chức, gọi là Hắc Mục, không biết có liên quan gì tới Hắc Mục Tinh Đạo này hay không. Sở Mộ cũng không nói ra điểm này, bởi vì chính hắn cũng không có cách nào xác định ra được. 3 điểm hoài nghi, 2 giả 1 thật, chiến đội số 8 phân thành 3 tiểu đội nhỏ hành động. Trong đó tất sẽ có một tiểu đội sẽ gặp phải cứ điểm thực sự của Hắc Mục Tinh Đạo, đối mặt với Hắc Mục Tinh Đạo. Hơn nữa khoảng cách giữa 3 cứ điểm rất xa, không có cách nào tiếp viện lẫn nhau, cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Vài ngày sau, mọi người dừng bước trước một quán rượu rất là bình thường. Mọi người nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi rồi đồng thời gật đầu. 11 người trước sau đi vào trong quán rượu, vào bên trong từ lâu lập tức có tiểu nhị nhiệt tình chào đón. 11 người cũng không có mặc y phục thống nhất gì cả, bởi vậy sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Sau khi tìm một chiếc bàn lớn rồi ngồi xuống, vừa ăn uống, một mặt mọi người cũng truyền âm thương nghị với nhau. Căn cứ vào tin tức của phong bộ, nếu như nơi này thực sự là cứ điểm của Hắc Mục Tinh Đạo, như vậy có lẽ nó ở dưới lòng đất. Thượng Quan Hoa truyền âm nói với mọi người, không có cách nào khẳng định từ lâu này có phải là cứ điểm của Hắc Mục Tinh Đạo hay không. Nếu không có thể trực tiếp hành động, một kiếm vương bát tinh nói, bọn họ là quân đoàn chứ không phải là đạo tặc vũ trụ, đương nhiên không thể trực tiếp động thủ dưới tình huống còn chưa có chứng cứ rõ ràng. Tìm cơ hội lẻn vào trong từ lâu, Thượng Quan Hoa nói, việc này giao cho ta đi, một kiếm vương bát tinh nói. Hắn gọi là Tô Ảnh, vô cùng am hiểu ẩn nấp. Trong số mấy người ở đây, hắn nói thứ hai không người nào dám nói thứ nhất. Thậm chí còn không có cách nào so sánh với hắn. Cẩn thận, Thượng Quan Hoa nói. Tô Ảnh gật đầu, đứng dậy nhìn lơ đãng chung quanh. Sau đó hắn đi qua chỗ tiểu nhị, nói chuyện với tiểu nhị. Không bao lâu thì hắn đi về một phía, mà 10 người Sở Mộ thì chờ đợi tin tức. Các đội viên chiến đội số 8, cơ hồ mỗi một người đều có năng khiếu của mình. Có người am hiểu điều khiển tinh hạm, có người am hiểu phân tích tình báo. Có người lại am hiểu dò xét tin tức, nhưng mà thứ mà đại bộ phận người am hiểu chính là chiến đấu. Bỗng nhiên, Thượng Quan Hoa dường như nghĩ tới cái gì đó mà nhìn Sở Mộ. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm và vỏ. Vỏ kiếm màu xanh, bên trên có đường vân màu tím. Trong lúc mơ hồ có hai loại lực lượng phong, lôi chấn động lan tràn ra. Phong lôi kiếm, một đội viên trừng mắt, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia. Lại nhìn về phía Thượng Quan Hoa, hắn không rõ ràng đội phó làm như vậy là có ý gì. Đội phó, ngươi lấy thanh kiếm này ra làm gì? Sở Mộ, thanh kiếm này ta tặng cho ngươi. Thượng Quan Hoa nói rồi đưa kiếm về phía Sở Mộ. Sở Mộ nghe vậy khẽ giật mình, những người khác cũng khẽ giật mình. Hai môn kiếm pháp ngươi sử dụng có liên quan tới hai loại lực lượng phong, lôi. Có thanh phong lôi kiếm này, uy lực của hai môn kiếm pháp kia lại một lần nữa tăng lên. Thượng Quan Hoa nói, những người khác nghe xong mới hiểu ra. Sau khi suy nghĩ một chút, mọi người cũng nhớ ra, trong mấy môn kiếm pháp Sở Mộ thi triển quả thực có hai môn kiếm pháp có liên quan tới lực lượng phong, lôi. Bất quá thanh kiếm khí mà bản thân Sở Mộ kia, nếu như ta không có nhìn nhầm đó chính là ngũ tương thánh kiếm trung phẩm. Đây cũng là thứ tốt nha, một kiếm vương cửu tinh nói. Sở Mộ là đệ tử ngũ hành kiếm tông, sử dụng ngũ tương kiếm mới có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ nhất của kiếm pháp ngũ hành kiếm tông. Một tay cầm ngũ tương kiếm, một tay cầm phong lôi kiếm. Thực lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Thượng Quan Hoa nói, đem phong lôi kiếm đặt vào trong tay Sở Mộ. Song kiếm thuật, mọi người lập tức kinh ngạc. Ta nhớ rồi, trước đó ở khu đấu kiếm, Sở Mộ sử dụng cổ vận kiếm khôi lỗi. Đó là kiếm khôi lỗi có thể sử dụng song kiếm, lúc ấy Sở Mộ từng dùng song kiếm đấu với thượng quan đội phó. Mọi người nghe xong càng thêm kinh ngạc, Hảo tiểu tử, hóa ra lần trước ngươi chiến đấu với ta không có xuất ra bản lĩnh thực sự. Lâm Khải càng vỗ vỗ bả vai Sở Mộ, nhe răng trợn mắt nói. Đã nói tới nước này, rơi vào đường cùng, Sở Mộ đành phải nhận lấy phong lôi kiếm mà thượng quan Hoa tặng. Vốn, nếu hắn muốn thi triển song kiếm thuật, trừ ngũ tương kiếm trung phẩm ra, hắn còn bất diệt thánh kiếm. Bất quá phong lôi kiếm này cũng là thánh kiếm trung phẩm, tăng phúc uy lực hai hệ phong lôi lên. Đối với cuồng phong khoái kiếm và phong lôi tam thập nhị kiếm có tăng phúc, cũng coi như không tệ. Không được, sau khi trở về, người phải sử dụng song kiếm thuật đấu với ta một trận. Lâm Khải nói, hắn là một cuồng nhân chiến đấu. Được rồi, ngươi dùng một kiếm cũng không làm gì được Sở Mộ, dùng song kiếm, chẳng phải ngươi càng không có cách nào đánh với Sở Mộ hay sao? Một vị kiếm vương thất tinh khác trêu chọc, ta thấy sau khi trở về ta sẽ thử chiêu với Sở Mộ một chút. Một kiếm vương bát tinh nói, được, Sở Mộ không chút do dự, thực lực kiếm vương thất tinh thế nào hắn đã biết rõ. Nhưng mà kiếm vương bát tinh hắn lại chưa hiểu đủ sâu. Có thể chiến một trận đương nhiên không còn gì tốt hơn. Chủ đề cứ như vậy xoay chung quanh Sở Mộ, mọi người cười cười nói nói. Tiểu tử, thành thật khai báo đi, rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn che giấu. Lâm Khải lại nói với Sở Mộ, không có, Sở Mộ làm ra vẻ trung thực nói, kẻ ngốc mới tin ngươi. Lâm Khải cười cười nói, giống như không phải đang chấp hành nhiệm vụ. Giống như khách nhân bình thường, không bao lâu Tô Ảnh trở lại rồi ngồi xuống, cũng không có sốt ruột nói kết quả, mà là nói chen vào một hồi, cười cười nói. Sau khi xác định không có ai chú ý tới mình, hắn mới dùng tiếng lóng nói rõ kết quả dò xét. Chương 1832, biến cố ngoài ý muốn thượng. Trong tử lâu, Tô Ảnh đem tình huống dò xét được nói ra. Mọi người lập tức vui vẻ, tử lâu này không ngờ lại là cứ điểm chính thức của Hắc Mục Tinh Đạo trên Hải Lam Tinh. Như vậy hai nơi còn lại là giả, thuê mấy gian phòng, tạm thời ở lại trong tử lâu này. Sau khi vào phòng, thượng quan Hoa tháo ngọc phù mà kiếm phong tài quyết quân dùng để liên lạc xuống. Sau khi kích phát phong cấm bên trong, hắn đem tin tức truyền bá ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, hai chi đội ngũ khác sẽ nhận được tin tức mà chạy tới đây. Không có ai ngủ, mỗi một người đều đang điều tức, chờ đợi bóng tối buông xuống. Tuy rằng kiếm vương ở trong đêm tối có thể nhìn rõ mọi vật như ban ngày. Nhưng mà đêm tối luôn khiến cho mọi người có một loại cảm giác thoải mái, buông lỏng, an nhàn hơn. Là thời gian thích hợp để nghỉ ngơi, cũng thích hợp cho việc bí mật hành động. Đêm khuya, bóng đêm bao phủ mặt đất, 11 người thượng quan Hoa lục tục rời phòng, vận dụng phương pháp tiềm hành, biến mất không còn dấu vết, vô thanh vô tức tiến lên. Lần này Tô Ảnh dẫn đầu mọi người, là cứ điểm của Hắc Mục Tinh Đạo, trên lý luận mà nói, nơi này hẳn phải phòng ngự xâm nghiêm mới đúng. Nhưng mà nơi này lại không có chút phòng bị nào, có lẽ bởi vì lo lắng tới việc làm cho những người khác chú ý, dù sao nơi này cũng là tử lâu, người tới người đi, một khi không cẩn thận sẽ khiến cho người ta chú ý, có khả năng dẫn tới hậu quả không tốt. Đây là một trong những giáo huấn mà Hắc Mục Tinh Đạo thu được sau khi toàn quân bị diệt lần trước. Mặc dù không có canh phòng nghiêm ngặt, nhưng mà lối vào lại ở một nơi vô cùng kín đáo. Nếu không phải Tô Ảnh trên phương diện này có chỗ độc đáo, đổi lại là những người khác, căn bản không có cách nào tìm được. Chỉ thấy một kiếm vương bát tinh đi tới trước cửa vào, quan sát một lát rồi ra tay phá giải cơ quan của cửa vào. Người này gọi là Vân Hải Thiên, am hiểu nhất là cơ quan thuật. Lúc Vân Hải Thiên phá giải cơ quan, mấy người khác nhìn chung quanh, cẩn thận cảnh giới, nhìn xem có người tới gần hay không. Chỉ là người của tử lâu cũng không biết bọn hắn đã bại lộ. Bởi vậy cũng không có gia tăng đề phòng. Cửa vào mở ra, vô thanh vô tức, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Hơn nữa lại có ba kiếm vương cửu tinh thi triển kỹ xảo Nie Mơ Kỳ Liên, động tĩnh khi mở cửa vào được che giấu, sợ bị người khác phát hiện ra. 11 người, hai người ở lại bên ngoài tiếp ứng, là hai kiếm vương bát tinh. Những người khác thì tiến vào toàn bộ, hơn nữa còn khép kín cửa lại. 9 người, vừa vặn có thể tạo thành ba kiếm mang chiến trận nhỏ. Ba kiếm mang chiến trận nhỏ lại có thể tổ hợp thành một kiếm mang chiến trận lớn hơn. 9 người tiến vào bên trong là dựa theo vị trí xếp đặt của kiếm mang chiến trận mà tiến lên. Tùy thời có thể tạo thành kiếm mang chiến trận để chiến đấu. Thông đạo lối vào là cầu thang, không ngừng đi xuống, ánh sáng lờ mờ, nhìn qua có chút tĩnh mịch. Dần ra, 9 người Sở Mộ chợt nghe thấy một đạo thanh âm. Các ngươi là ai? Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, tràn ngập kinh ngạc vang lên. Hóa ra có một người vừa vặn từ sau một cánh cửa bước ra, gặp phải 9 người âm ét. Giết! Thanh âm của Thượng quan Hoa lúc này lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ. Nhiệm vụ của bọn họ là tiêu diệt toàn bộ cứ điểm này. nếu như có thể thì bắt sống một số người rồi mang về. Giao cho người phong bộ, éo hỏi ra những cứ điểm khác và tổng bộ của Hắc Ngục Tinh Đạo. Tất cả mọi thứ đều dùng nhiệm vụ thứ nhất làm chủ, những nhiệm vụ khác chỉ là phụ mà thôi. Lập tức bạo phát, người mặc y phục màu đen kia kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, nhưng mà cũng không còn kịp. Thanh kiếm mảnh của Thượng Quan Hoa hóa thành tinh quang bắn ra. Kiếm khí xé rách không trung, lập tức xuyên thủng đầu hắc y nhân kia, đánh chết hắn. Sở Mộ cũng nhìn rõ y phục của đối phương, so sánh với y phục của người Hắc Ngục trong thế giới Thái Cổ quả thực giống nhau. Lúc Thượng Quan Hoa xuất kiếm, khí tức tản ra, kinh động những người khác trong Hắc Ngục Tinh Đạo. Làm cho khi 9 người Thượng Quan Hoa giết vào lập tức bị lọt vào trong vây công. Căn cứ vào tin tức tình báo mà phong bộ đưa tới. Trong cứ điểm của Hắc Ngục Tinh Đạo ở Hải Lam Tinh này, tu vi cao nhất là tạo hóa cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhân số từ 80 người tới 100 người. Trên lý luận, kiếm phong tài quyết quân tiến vào đây chỉ có 9 người, số lượng địch nhân lại gấp chục lần. Nhưng mà không thể xem nhẹ một điểm, đó chính là mỗi một thành viên của kiếm phong tài quyết quân, nhất là thành viên của chiến bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mạnh mẽ 10 phần. Vượt một tinh khiêu chiến kiếm vương bình thường cũng không phải là chuyện quá khó khăn gì. Mà Hắc Ngục Tinh Đạo, tuy rằng thanh danh không tốt, thành viên vô số, thế lực khổng lồ. Nhưng mà đại đa số người cũng chỉ có tiêu chuẩn bình thường. Đây lại là một cứ điểm của Hắc Ngục Tinh Đạo, khả năng có gần 100 người. Nhưng mà kiếm vương cấp thấp lại chiếm hơn phân nửa, kiếm vương trung giai non nửa, kiếm vương cao giai còn chưa tới 20 người. Chiến đấu vừa nổ ra, kiếm vương cấp thấp và kiếm vương trung giai của Hắc Ngục Tinh Đạo hoàn toàn biến thành pháo hôi. Một kiếm chém chết đôi ba người, không ngừng chém giết. 9 người Thượng Quan Hoa tạo thành kiếm mang chiến trận, dùng công thay thủ, phong mang không dứt, vô cùng đáng sợ. Những nơi 9 người đi qua, không có một ai địch lại, tất cả đều bị chém giết. 9 người tạo thành kiếm mang chiến trận, giống như là một cái cối xay thịt khủng bố, thu hoạch tính mạng, máu tươi bắn tán loạn. Hắc Ngục Tinh Đạo dưới thân kiếm bọn hắn bất quá chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Đương nhiên nếu như là một cứ điểm, đương nhiên không chỉ có một đám ô hợp, cũng có cao thủ chân chính. Những kiếm vương cao giai kia mới là cao thủ chân chính. Mỗi một người đều tản mát ra sát khí kinh người, dưới thân kiếm không biết đã có bao nhiêu vong hồn. Các ngươi rốt cuộc là ai? Kiếm vương Cửu Tinh cầm đầu dùng giọng trầm thấp quát, người này được y phục màu đen bao phủ toàn thân, nhìn không thấy rõ mặt mũi. Bằng không nhất định có thể nhìn thấy khuôn mặt vô cùng âm trầm của hắn lúc này. Bốn phía đều là thi thể của Hắc Ngục Tinh Đạo, một đám kiếm vương cấp thấp và kiếm vương trung giai. Trong cổ thần giới, kiếm vương cấp thấp, kiếm vương trung giai bình thường có rất nhiều, chết không hết. Chương 1833, biến cố ngoài ý muốn hạ. Trong Hắc Ngục Tinh Đạo, kiếm vương cấp thấp bất quá chỉ là lâu la. Mà kiếm vương trung giai thì tốt hơn một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Trừ phi là những người thiên phú tương đối xuất chúng, nhưng mà những người thiên phú xuất chúng đều được bồi dưỡng trọng điểm, cũng không tới những nơi như thế này. Người giết các ngươi, Thượng Quan Hoa lạnh lùng nói. Vừa mới nói xong, hắn lại lần nữa xuất kiếm. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, tất cả chỉ có chém giết mà thôi. Số Hắc Ngục Tinh Đạo còn lại ước chừng 19 người. Kiếm vương Cửu Tinh thậm chí có 4 người, kiếm vương Bát Tinh là 6, 9 người còn lại là kiếm vương Thất Tinh. Bên Sở Mộ, 3 kiếm vương Cửu Tinh, 3 kiếm vương Bát Tinh, 3 kiếm vương Thất Tinh. 2 kiếm vương Bát Tinh còn lại thì thủ hộ ở bên ngoài. Trong 19 Hắc Ngục Tinh Đạo cũng có người luyện chiến trận. 19 người bố trí chiến trận, lập tức đối kháng với đám người Thượng Quan Hoa. Những người khác thì hiệp trợ bên cạnh, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, Thượng Quan Hoa nhanh chóng quyết định. Hắn hạ lệnh kiếm mang chiến trận từ 9 người tạo thành lập tức phân ra. Tạo thành 3 kiếm mang chiến trận nhỏ, kể từ đó tính linh hoạt sẽ tăng lên nhiều. 3 kiếm vương Cửu Tinh như Thượng Quan Hoa tạo thành kiếm mang chiến trận, trực tiếp ngăn chặn 4 kiếm vương Cửu Tinh của Hắc Ngục Tinh Đạo. 4 kiếm vương Cửu Tinh này cũng tạo thành một tòa kiếm trận, không ngờ lại áp chế 3 người Thượng Quan Hoa. Mà 3 kiếm vương Bát Tinh tạo thành kiếm mang chiến trận cũng ngăn chặn một bộ phận kiếm vương Bát Tinh. Nhưng mà kiếm vương Bát Tinh của đối phương có 6 người. Đang vây công tới, áp lực tăng lên. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể ngăn chặn mà không có cách nào phân ra thắng bại. Sở Mộ và Lâm Khải cùng với một kiếm vương Thất Tinh khác tạo thành kiếm mang chiến trận, quyết chiến với 9 kiếm vương Thất Tinh còn lại của Hắc Ngục Tinh Đạo. 3 người tạo thành một kiếm mang chiến trận, tuy rằng rất là cường đại, đủ để chống lại kiếm vương Bát Tinh. Nhưng mà đối mặt với 9 kiếm vương Thất Tinh thực lực không kém lại có chút quá sức, dần dần bị áp chế, đang ở thế hạ phong. Tình báo của phong bộ cũng không nói rõ cứ điểm Hắc Ngục Tinh Đạo này có chiến trận. Có nắm giữ chiến trận hay không liên quan tới thực lực rất lớn. Nếu như không có nắm giữ chiến trận, trận chiến này đám người Thượng Quan Hoa tất thắng, nhưng mà đối phương nắm giữ chiến trận, kết

lực lượng càng thêm mạnh mẽ lan tràn, rót vào toàn thân. Trên thân phong lôi kiếm và ngũ tương kiếm đều hiện lên hỏa diễm màu đỏ nhạt như máu. Trừ kiếm ý thần cấp đỉnh giai và lực lượng quy tắc ra, Sở Mộ đã dùng tất cả thực lực, bạo phát toàn bộ. Giết, giết, giết, ngay cả Hắc Ngục Tinh Đạo thi triển bí pháp cũng không địch nổi một kiếm của Sở Mộ. Bốn kiếm vương thất tinh còn lại, toàn bộ đều chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Giải quyết đối thủ, lúc này Sở Mộ lại phóng tới sáu kiếm vương bát tinh kia, triển khai công kích mạnh mẽ. Hiện tại Sở Mộ đã có đủ thực lực cường đại chống lại, thậm chí là đánh bại kiếm vương bát tinh. Thoáng cái khiến cho áp lực trên người đồng bạn hắn giảm đi nhiều. Lập tức bộc phát lực lượng, đánh tan chiến trận của đối phương. Chiến trận tan rã, uy lực đại giảm, lại bị bọn người Sở Mộ tách ra, không có cách nào một lần nữa tạo thành chiến trận. Ba người Sở Mộ tạo thành chiến trận, lấy Sở Mộ làm chủ, ngăn chặn ba kiếm vương bát tinh. Ba kiếm vương bát tinh của chiến đội số 8 thì đại phát thần uy. Trong nháy mắt đã tiêu diệt một kiếm vương bát tinh của đối phương. Tình thế thoáng cái nghịch chuyển khiến cho ba người thượng quan hoa rung động, lại càng có lực lượng kịch chiến với bốn kiếm vương cửu tinh. Mà bốn kiếm vương cửu tinh kia cũng cảm thấy tình thế không ổn, giống như liều mạng, muốn đánh chết ba người thượng quan hoa. Phong lôi tam thập nhị kiếm, thu thủy trường thiên, hai môn kiếm pháp đồng thời được thi triển. Hơn nữa đều rót vào kiếm lực nhị cấp, làm cho uy lực của kiếm pháp bạo tăng lên gấp 3 lần, càng thêm mạnh mẽ. Chặt đứt cánh tay của một kiếm vương bát tinh, cũng xuyên thủng bả vai của một kiếm vương bát tinh khác. Vừa mới gặp mặt, Sở Mộ đã làm cho hai kiếm vương bát tinh bị trọng thương, làm cho thực lực bọn hắn bị tổn hao. Ngay lập tức, chiến trận biến ảo, lực lượng tuôn về phía Lâm Khải. Chiêu thứ 7 ma âm toái không trong ma âm kiếm pháp xuất hiện. Sóng âm đáng sợ làm cho sắc mặt ba kiếm vương bát tinh kia đại biến, vội vàng lui về phía sau. Kiếm mang chiến trận lại biến đổi, một kiếm vương thất tinh khác toàn lực xuất kiếm, chém giết kiếm vương bát tinh bị mất một cánh tay. Lại đổi tới Sở Mộ, song kiếm lần nữa bộc phát, một kiếm chém giết kiếm vương bát tinh vốn đã bị thương. Kiếm còn lại làm bị thương kiếm vương bát tinh còn lại. Kiếm mang chiến trận như cối xay thịt, trong lúc liên tục thay đổi, không ngừng công kích. Trong nháy mắt đã có hai ba kiếm vương bát tinh bị giết chết. Không có nghỉ ngơi, lập tức phóng về phía ba kiếm vương bát tinh còn lại. Dưới sự phối hợp của ba người Sở Mộ và ba kiếm vương bát tinh của chiến đội số 8 tạo thành kiếm mang chiến trận. Ba kiếm vương bát tinh còn lại này cũng bị giết chết từng người một. Không chút do dự, ba kiếm vương bát tinh tạo thành kiếm mang chiến trận, bắn thẳng về phía bốn kiếm vương cửu tinh của Sở Mộ. Gánh vác một phần áp lực thay cho ba người thượng quan hoa. Chúng ta cùng tới, Lâm Khải nói. Không, Sở Mộ vội vàng ngăn cản lại. Thực lực của chúng ta không đủ để chống lại kiếm vương cửu tinh. Lâm Khải cũng dừng chân lại. Sở Mộ nói đúng, thực lực của bọn hắn tuy rằng có thể chém giết kiếm vương bát tinh. Nhưng mà đối mặt với kiếm vương cửu tinh lại không đủ dùng. Sở dĩ muốn xông lên chẳng qua là dựa vào cỗ khí thế khi chém giết kiếm vương bát tinh mà thôi. Nếu như thực sự xông lên, còn có thể chết dưới kiếm của kiếm vương cửu tinh. Hiện tại có thêm ba kiếm vương bát tinh tạo thành kiếm mang chiến trận gánh vác một phần nhỏ áp lực cho ba người thượng quan hoa, thế cục dần dần trở nên ngang tay. Sở Mộ kết thúc phần huyết biến, lấy ra một ít đan dược phục dụng. Tuy rằng hiệu quả không bằng kim vân huyết dương đan, nhưng mà so với huyết dương đan cũng không sai biệt lắm. Chậm rãi khôi phục tinh huyết tiêu hao, Lâm Khải và kiếm vương thất tinh còn lại, cộng thêm Sở Mộ đứng ở phía xa lược trận. Bốn kiếm vương cửu tinh của Hắc Ngục Tinh Đạo thở hổn hển. Tình thế hiện tại đối với bọn hắn có chút bất lợi. Chống đỡ, tìm cơ hội thoát thân, kiếm vương cửu tinh mặc thần trang truyền âm cho ba đồng bạn còn lại. Thực lực bọn hắn cường đại, tạo thành chiến trận mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời có thể đánh ngang với đối phương, đáng giận, nếu như chúng ta có thể trợ giúp một chút là được rồi. Lâm Khải nắm chặt tay, cả giận nói, bây giờ song phương ngang tay, nếu như phương nào nhận được trợ giúp là có thể áp chế bên còn lại. Trong mắt Sở Mộ lóe lên tinh mang, thu phong lôi kiếm lại. Chợt, trong tay lại xuất hiện ba thanh thánh kiếm trung phẩm, ném lên trên không trung. Ngón tay trái hóa thành kiếm chỉ, miệng lẩm bẩm, ba thanh thánh kiếm bình thường lập tức bay về phía một kiếm vương cửu tinh trong đó. Phi thiên ngự kiếm thuật, nếu như bình thường, coi như Sở Mộ toàn lực sử dụng phi thiên ngự kiếm thuật cũng không làm gì được một kiếm vương cửu tinh. Nhưng mà dưới tình huống này, nếu như có chút ngoại lực tham dự, sẽ làm ảnh hưởng tới cán cân đang cân bằng. Phong mang của thánh kiếm trung phẩm dung nhập một chút thần hoang kiếm nguyên và bất diệt kiếm ý, cùng với lực lượng quy tắc có thể xuyên thủng kiếm cương hộ thể của kiếm vương cửu tinh. Chỉ cần hơi chút vô ý thậm chí còn có khả năng chém giết kiếm vương cửu tinh. Chương 1835, Sở Mộ bộc phát hạ. Kiếm vương cửu tinh bị ba thanh thánh kiếm trung phẩm tập trung là người có thực lực yếu nhất trong bốn kiếm vương cửu tinh. Người này lập tức biến sắc, vội vàng vung kiếm chém về phía ba thanh thánh kiếm trung phẩm. Nhưng mà ba thanh thánh kiếm trung phẩm dưới sự khống chế của Sở Mộ vô cùng linh hoạt. Tránh đi một chém của đối phương, từ ba phương hướng bất đồng chém về phía đối phương. Kiếm vương cửu tinh này lập tức thi triển ra một chiêu kiếm pháp, liên miên không dứt, như nước sông cuồn cuộn đánh tới. Giống như lực lượng của nước sông, cuốn lấy ba thanh thánh kiếm, khiến cho ba thanh thánh kiếm như rơi vào trong vũng bùn. Cơ hội tốt, ba kiếm vương bát tinh kia hai mắt sáng ngời. Bọn họ mạo hiểm gia nhập cuộc chiến, chủ công tên kiếm vương cửu tinh kia. Phối hợp với phi thiên ngự kiếm thuật của Sở Mộ, lập tức khiến cho áp lực đối phương tăng lên. Ba người thượng quan hoa thấy vậy cũng lập tức nắm lấy thời cơ, trong nháy mắt làm cho chiến trận của đối phương tan rã. Đây là chênh lệch giữa tinh nhuệ và không tinh nhuệ. Mỗi một người trong đám người thượng quan hoa không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thiên phú xuất chúng. Hơn nữa còn trải qua vô số huấn luyện, thiên phú đối phương không kém, thực lực cũng không yếu, cũng nắm giữ chiến trận. Nhưng mà trên phương diện vận dụng, nắm bắt thời cơ cuối cùng cũng không bằng đám người thượng quan hoa. Đi, chiến bận bị tan rã. Hắc Ngục Tinh Đạo Mặc Thần Trang lập tức quát lên, định thoát thân, rời khỏi chỗ này. Nhưng phản ứng của thượng quan hoa cực nhanh, trong nháy mắt hắn cũng thoát khỏi chiến trận. Chặn đường Hắc Ngục Tinh Đạo Mặc Thần Trang, chiến đấu lập tức từ chiến trận trở thành đấu tay đôi, ba kiếm vương cửu tinh đấu với ba kiếm vương cửu tinh. Tên kiếm vương cửu tinh còn lại của Hắc Ngục Tinh Đạo thì bị phi thiên ngự kiếm thuật của Sở Mộ và ba kiếm vương bát tinh tạo thành kiếm mang chiến trận cuốn lấy. Sở Mộ lại lần nữa lấy ra hai thanh thánh kiếm hạ phẩm, ngự không bay lên. Như lưu tinh phá không, bay vụt về phía tên kiếm vương cửu tinh kia. Làm cho áp lực của đối phương lần nữa tăng lên, kiếm vương cửu tinh kia thậm chí còn muốn chửi ầm lên. Nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép phân tâm thì nhất định hắn đã làm vậy rồi. Bảo, trong miệng Sở Mộ nhẹ nhàng vang lên một chữ, hai mắt đột nhiên bắn ra hàn mang kinh người. Ngay lập tức, một thanh thánh kiếm hạ phẩm phá vỡ kiếm cương hộ thể của kiếm vương cửu tinh kia. Lúc bị ngăn cản thì thân kiếm run lên, chợt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, bao trùm toàn bộ thân thể kiếm vương cửu tinh này. Vội vàng vung kiếm, bước trở ra, ngăn cản mảnh vỡ. Đám kiếm vương bát tinh nắm lấy cơ hội, xuất kiếm. Thi triển kiếm pháp một phen, lập tức bổ trúng kiếm vương cửu tinh này, khiến cho đối phương bị thương. Bảo, Sở Mộ lần nữa nói một từ, thanh thánh kiếm hạ phẩm còn lại tới gần thân thể đối phương tức thì nổ tung. Lại lần nữa làm cho kiếm vương cửu tinh bị thương, cũng sáng tạo cơ hội cho ba kiếm vương bát tinh kia. Dưới sự phối hợp của bốn người, kiếm vương cửu tinh kia bị chém đứt cánh tay, một kiếm xẹt qua, đầu của hắn bay lên cao, giết chết đối phương, ba kiếm vương bát tinh quay đầu lại, bắn về phía một kiếm vương cửu tinh khác. Sở Mộ thì thu hồi ba thanh thánh kiếm trung phẩm, liên tục tự bạo hai thanh thánh kiếm hạ phẩm, đối với thần niệm của hắn cũng là gánh nặng lớn lao. Lúc này thế giới tinh thần đang chấn động, phải bình phục lại, nếu không thế giới tinh thần sẽ bị thương. Ba kiếm vương bát tinh tạo thành kiếm mang chiến trận, có được thực lực kiếm vương cửu tinh. Lại phối hợp với một kiếm vương cửu tinh khác, lập tức chém giết đối thủ, sau đó lại đi trợ giúp người khác. Lúc này thế giới tinh thần của Sở Mộ cũng bình phục lại. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Tên kiếm vương cửu tinh thứ hai còn lại của Hắc Ngục Tinh Đạo xem xét thấy mình không tránh khỏi kết cục bị chém giết, trong đầu hiện lên suy nghĩ hung ác, muốn tự bạo. Sở Mộ điểm một chỉ, ba thanh thánh kiếm trung phẩm bắn ra. Nếu như tên kiếm vương cửu tinh này muốn tự bạo, chỉ sợ còn chưa kịp tự bạo thì đã bị ba thanh thánh kiếm trung phẩm đánh trúng. Có Sở Mộ quấy nhiễu, tên kiếm vương cửu tinh kia không có cách nào tự bạo được, rất đơn giản đã bị chém giết. Một đám người đi về phía tên kiếm vương cửu tinh cuối cùng mặc thần trang. Hai kiếm mang kiếm trận trái phải vây công, Sở Mộ lại thi triển phi thiên ngự kiếm thuật quấy nhiễu, làm cho đối phương không có cách nào tự bảo. Đáng chết, tên kiếm vương cửu tinh mặc thần trang vô cùng oán hận nói. Không có cách tự bảo, lại không chạy nổi, liều mạng cũng không ăn thua, hắn buồn bực sắp chết. Giết chết tên Hắc Ngục Tinh Đạo cuối cùng, mọi người thở dài một hơi, chấm dứt bí pháp. Cả đám há hốc mồm thở dốc, dưới mặt đất của Tử Lâu, trong đại sảnh có một đám thi thể. Toàn bộ đều là thi thể của Hắc Ngục Tinh Đạo, gần 100 người. 9 đội viên của chiến đội số 8 Thuốc Kiếm Phong Hào đang ngồi xếp bằng khôi phục. Một trận chiến kịch liệt qua đi, một thân lực lượng của bọn họ cơ hồ tiêu hao không còn. Lại còn thi triển bí pháp, tác dụng phụ xuất hiện khiến cho mọi người mệt mỏi không thôi. May mắn mà bọn hắn đều có chuẩn bị để ứng phó với tác dụng phụ sau khi thi triển bí pháp. Phục dụng đan dược, sau nửa canh giờ, mọi người lục tục đứng dậy. Trừ Sở Mộ ra, những người khác cũng chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ khôi phục được non nửa mà thôi. Một thân thực lực chỉ còn lại 4-5 thành bình thường. Bất quá như vậy đã đủ rồi, nơi này không tiện ở lâu, mọi người thu thập một phen, Sở Mộ cũng thừa cơ thi triển Đoạt Thiên Đại Pháp cướp Đoạt Thiên Phú tu luyện. Thần trang có chút tổn hại của tên kiếm vương cửu tinh mặc nó cũng được gỡ xuống. Mọi người theo đường cũ trở về, nhanh chóng rời đi. Rời khỏi lòng đất, hội họp với hai kiếm vương bát tinh còn lại. Cũng không có phát hiện ra bất kỳ dị động nào. Mọi người tiềm hành rời đi, nhanh chóng trở về phòng của mình. Một đường bình an vô sự, trong phòng mọi người cũng không có nói chuyện với nhau mà dành thời gian khôi phục. Như vậy mới có thực lực ứng phó với tình huống ngoài ý muốn. Sau hai thời thần, mọi người mới khôi phục hoàn tất. Trình độ hung hiểm của nhiệm vụ lần này vượt quá dự kiến của chúng ta. Lúc mọi người tụ tập lại đầy đủ, Thượng quan Hoa ngưng trọng nói. Chợt hắn lại thở dài một hơi, khóe miệng mỉm cười rồi nhìn về phía Sở Mộ. May mà có Sở Mộ kịp thời bộc phát, nếu không chẳng những chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ, mà còn có thể ném mạng lại ở nơi này. Chương 1836, quân sĩ Thanh Đồng Thượng. Mọi người nghĩ lại còn cảm thấy sợ hãi một hồi, đối phương không những nắm giữ chiến trận, hơn nữa một người trong đó còn có được thần trang A. Đúng vậy, Sở Mộ, lần này quả thực phải cảm tạ ngươi, không có Sở Mộ thì lần này chúng ta không xong rồi. Không ngờ tiểu tử Sở Mộ này trừ xong kiếm thuật ra lại nắm giữ kiếm lực. Quá mức không thể tưởng tượng nổi, mọi người năm mồm bảy miệng thảo luận, ánh mắt nhìn Sở Mộ như đang nhìn một đầu quái vật vậy. Mà hai kiếm vương bát tinh đứng ngoài tiếp ứng lúc này mới ý thức được mình đã bỏ qua một màn đặc sắc, hai người vội vàng lên tiếng hỏi. Lập tức có một đám người thi nhau nói, rất là sinh động. Trực tiếp tái hiện lại quá trình chiến đấu, rất sống động. Mọi người như ôn lại một lần, tiếng kinh hô liên tục vang lên. Hai kiếm vương bát tinh kia tiếc hận không thôi, bọn hắn đã bỏ qua một màn đặc sắc. Trước kia khi giao thủ với ngươi, ta đã muốn hỏi ngươi xem có phải ngươi đã nắm giữ kiếm lực hay không. Nhưng mà ta lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì ta không thể nào tin nổi, nhưng mà cuối cùng không ngờ ngươi lại thực sự nắm giữ được kiếm lực. Thượng quan Hoa không biết phải hình dung sự rung động trong lòng như thế nào. Suy nghĩ lại một chút, từ khi Sở Mộ gia nhập chiến đội số 8 cho tới bây giờ đã mang tới mấy lần rung động cho bọn hắn. Song kiếm thuật, ngự kiếm thuật, kiếm lực, ta cũng không biết nên nói gì với ngươi nữa. Thượng quan Hoa thở dài, lúc ấy tình hình nguy cấp, hắn chỉ biết rõ Sở Mộ kích phát ra kiếm lực. Cũng không biết rõ là kiếm lực nhị cấp. Bằng không sẽ lại khiếp sợ thêm một lần. Kiếm lực nhất cấp và kiếm lực nhị cấp cách biệt rất lớn. Hảo tiểu tử, hóa ra lần đầu tiên chiến đấu với ta ngươi đã ẩn giấu. Lâm Khải lầm bầm nói. A Khải, nếu như Sở Mộ không có ẩn giấu, từ lần đầu ngươi đã thua rồi. Một người ở bên cạnh cười nói. Mọi người cũng cười phá lên. Nhưng mà trong lòng bọn họ vẫn rất rung động như trước. Đó là bởi vì Sở Mộ nắm giữ kiếm lực. Coi như đội trưởng đồng đình của bọn hắn đến nay còn chưa nắm giữ được kiếm lực A. Trong cả chiến bộ, trừ bộ trưởng và phó bộ trưởng ra. Người nắm giữ kiếm lực không vượt quá 7 người. Lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ được, công lao của Sở Mộ là lớn nhất. Thượng quan Hoa nói, một đêm trong lúc mọi người trò chuyện rất nhanh qua đi. Người tử lâu cũng không có phát hiện ra dấu vết gì. Mà trưởng quỹ của tử lâu bất quá chỉ là một kiếm vương cấp thấp. Tiểu nhị chỉ là kiếm giả thần ngưng cảnh, không đặt được lên mặt bàn. Chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nhanh chóng rời đi, tụ họp với hai tiểu đội còn lại. Đồng đình lấy ra tinh hạm của chiến đội số 8. Mọi người tiến vào trong tinh hạm, nhanh chóng rời đi, bay về phía tinh không. Trong tinh hạm, Thượng quan Hoa đem quá trình làm nhiệm vụ nói ra một lần. Lại lần nữa khiến cho mọi người ngạc nhiên, khiếp sợ. Sở Mộ lại một lần nữa trở thành tiêu điểm. Ta sẽ thỉnh công với bộ trưởng. Đồng đình liếc nhìn Sở Mộ thật sâu rồi nói. Quả thực lần này có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Công lao của Sở Mộ là lớn nhất. Nhưng chỉ có mình ta cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Sở Mộ nói, đây cũng là lời nói thật. Có thể hoàn thành được nhiệm vụ đương nhiên là kết quả của việc đồng tâm hiệp lực của các ngươi. Bất quá nếu không có ngươi, nhiệm vụ lần này căn bản không có cách nào hoàn thành được. Có nên mới nói, trong mọi người thì công lao của ngươi lớn nhất. Đồng Đình kiên trì nói, đám người Thượng quan Hoa cũng cho rằng như vậy. Không có bất kỳ ý kiến nào. Về phần những người khác không có tham dự giết chóc với Hắc Mục Tinh Đạo, đương nhiên không có quyền lợi lên tiếng. Tinh hạm của chiến đội số 8 dùng tốc độ cao nhất phi hành. Dưới tốc độ gấp 5.000 lần tốc độ âm thanh, bay vào trong tinh không mênh mông, bao la bát ngát. Mà tốc độ của tinh hạm Kiếm Phong Hào tuy rằng có thể đạt tới gấp 1.000.000 lần tốc độ âm thanh. Nhưng bình thường sẽ không mở ra động lực như vậy. Bởi vậy tinh hạm của chiến đội số 8 sau một khoảng thời gian đã đuổi kịp tinh hạm Kiếm Phong Hào, đi vào trong tinh hạm Kiếm Phong Hào. Tu luyện được một thời gian ngắn, khí lực của Sở Mộ lại cường đại thêm vài phần. Khí lực của hắn trải qua lần lượt tích lũy, tiềm lực kinh người. Công pháp tinh thần kiếp không ngừng đem những tiềm lực này kích phát ra,

xuất hiện trên đấu kiếm đài. Ai tới Sở Mộ cũng không cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng chỉ thi triển phong lôi tam thập nhị kiếm ứng chiến. Thời gian 3 năm, trải qua vô số lần chiến đấu. Trình độ nắm giữ phong lôi tam thập nhị kiếm của Sở Mộ lại tăng lên một tầng cao mới, xuất thần nhập hóa. Phong lôi tam thập nhị kiếm hiện tại đã không phải là phong lôi tam thập nhị kiếm trước đó. Mà trải qua Sở Mộ nhiều lần sửa chữa, dùng phương thức thích hợp với bản thân xuất kiếm. Phát huy toàn bộ tinh túy của phong lôi tam thập nhị kiếm, uy lực so với trước kia không chỉ mạnh hơn một lần. Sở Mộ thi triển phong lôi tam thập nhị kiếm, cũng không yếu hơn kiếm pháp địa cấp trung giai tầm thường. Kiếm pháp xuất thần nhập hóa làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi. Chiến đấu trên những đấu kiếm đài khác trên cơ bản đã dừng lại, toàn bộ đều vây quanh bên chỗ Sở Mộ, quan sát Sở Mộ chiến đấu. Tiểu tử Sở Mộ kia lại đang đại xuất danh tiếng kia. Đám người Lâm Khải vừa mới tiến vào khu đấu kiếm thấy vậy cười nói, rồi bước tới chỗ Sở Mộ. Thời gian 3 năm qua đi, thực lực mỗi người đều tăng lên, có người tăng lên nhiều, có người tăng lên ít. Như Lâm Khải, tu vi tăng lên tới kiếm vương thất tinh đỉnh phong. Bước tiếp theo chính là đột phá thành kiếm vương bát tinh. Kiếm pháp của hắn cũng càng thêm tinh xảo, nhưng chênh lệch với Sở Mộ lại càng lớn. Kiếm pháp đề thăng, Sở Mộ còn tăng mạnh hơn hắn. Tu vi tăng lên, Sở Mộ từ tạo hóa cảnh tứ trọng thiên tăng lên tới tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên, cũng từ kiếm vương tứ tinh tăng lên tới kiếm vương ngũ tinh. Mà luyện thể thì từ kiếm vương thất tinh tăng lên tới kiếm vương bát tinh. Hơn nữa kiếm pháp tăng trưởng, dựa theo phỏng đoán của bản thân Sở Mộ, hoàn toàn có thực lực chống lại kiếm vương cửu tinh. Trong chiến đội số 8, cũng coi như là một cao thủ. Trừ tu vi khí lực và kiếm pháp đề thăng lên, tu luyện quy tắc cũng có tăng lên. Hỏa chi áo nghĩa thành công lột xác thành hỏa chi quy tắc, thổ áo nghĩa cũng thành công lột xác thành thổ chi quy tắc. Hoàn cảnh ở cổ thần giới rất có lợi cho tu luyện. Hơn nữa tu luyện 5 môn ngũ hành kiếm pháp, làm cho tu luyện lực lượng ngũ hành rất có hiệu quả. Như vậy mới khiến cho Sở Mộ trong vòng 3 năm làm cho hai loại áo nghĩa lột xác thành quy tắc. Nếu như là ở thế giới thái cổ, có thể lột xác được một loại đã rất không tồi rồi. Hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc. Thực lực Sở Mộ cũng không có trực tiếp tăng lên, chỉ làm cho con đường tương lai của hắn càng thêm rộng lớn. Trên đấu kiếm đài, Sở Mộ không ngừng chiến đấu, đánh bại từng đối thủ một. Sau khi đánh bại 15 đối thủ, năng lượng của cổ vận kiếm khôi lỗi tiêu hao không còn, Sở Mộ cũng dừng chiến đấu. Không có ai cầu Sở Mộ tiếp tục, bởi vì bọn họ đều biết, sau khi năng lượng của kiếm khôi lỗi tiêu hao, Sở Mộ cũng không có tiếp tục chiến đấu, ai có cầu cũng vô dụng. Rời khỏi khu đấu kiếm, cũng không trở về phòng, mà tiến về phía khu của chiến đội số 8. Sở Mộ, chúng ta đấu một trận, vừa mới tới khu của chiến đội số 8, đã có người xông lên hô với Sở Mộ một tiếng. Người khiêu chiến cũng không phải là đội viên của chiến đội số 8, mà là một kiếm vương cửu tinh của chiến đội số 10. Tất cả người của các chiến đội trong chiến bộ trên cơ bản đều quen biết lẫn nhau. Có đôi khi sẽ chạy sang chiến đội khác khiêu chiến là chuyện rất bình thường. Kiếm vương cửu tinh khiêu chiến này tên là Đường Yến, tu vi là tạo hóa cảnh cửu trọng thiên trung kỳ. Thực lực so với kiếm vương cửu tinh bình thường còn cường đại hơn. Được, Sở Mộ suy nghĩ một chút, nghĩ tới việc tu vi luyện thể của mình vừa mới đột phá. Tu vi kiếm nguyên cũng đột phá tới tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ. Thực lực tăng lên, còn chưa có nghiệm chứng một phen. Mọi người lập tức tản ra, nhường chỗ cho hai người. Trong đó có mấy người không khỏi hoảng hốt, bọn họ còn nhớ rõ, 3 năm trước đây Sở Mộ vừa mới gia nhập chiến đội số 8. Khi đó đối chiến với kiếm vương thất tinh Lâm Khải, kết quả còn ở thế hạ phong. Nhưng mà hôm nay, chỉ mới 3 năm qua đi, đối thủ của Sở Mộ lại từ kiếm vương thất tinh tăng lên tới kiếm vương cửu tinh, trọn vẹn vượt qua 2 tinh. Kiếm vương ngũ tinh đối kháng với kiếm vương cửu tinh, nói ra không biết sẽ hù chết bao nhiêu người, nhưng mà bọn hắn lại biết, Sở Mộ là một kiếm vương luyện thể. Khí lực vô cùng mạnh mẽ, có khả năng biến thứ không thể thành có thể. Chương 1839, đội trưởng mới thượng. Nói thật, bọn hắn có chút hâm mộ với Sở Mộ, bởi vì tạo nghệ luyện thể của Sở Mộ không ngờ lại cao thâm như vậy. Phải biết rằng luyện thể so với tu luyện kiếm nguyên còn khó khăn hơn. Hơn nữa không phải ai cũng thích hợp đi theo luyện thể nhất đạo, cần phải có đủ thiên phú mới được. Vừa vặn, Sở Mộ lại chính là người trên phương diện luyện thể có thiên phú. Chiến đấu bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ chính diện đối kháng với kiếm vương cửu tinh. Chỉ là hắn không có khẩn trương một chút nào. Đường Yên xuất kiếm, thi triển ra kiếm pháp địa cấp đỉnh giai có tên là băng sơn kiếm pháp. Một kiếm đánh ra, sơn băng địa liệt, vô cùng khủng bố. Vẻ mặt Sở Mộ lạnh lùng, song kiếm trong tay, tay trái cầm kiếm thi triển ra phong lôi tam thập nhị kiếm. Tay phải thi triển ra thu thủy trường thiên kiếm pháp, lực lượng khí lực mạnh mẽ bộc phát, không có chút né tránh mà cứng trọi cứng với đối phương. hắn muốn nghiệm chứng một chút, dùng lực lượng hắn có bây giờ, liệu có thể chính diện chống lại kiếm vương cửu tinh hay không. Kiếm chiêu va chạm, bộc phát ra dư âm lực lượng đáng sợ lan tràn ra. Sở Mộ lập tức tới gần đối phương, thi triển thốn bộ, cận thân chém giết. Ta đã sớm nghe nói người am hiểu chiến đấu cận thân, hôm nay để ta thử uy lực xem. Đường Yến quát, băng sơn kiếm pháp hắn tu luyện cũng là một môn kiếm pháp chiến đấu cận thân. Sở Trường đấu với Sở Trường, Đường Yến rất nhanh đã phát hiện ra cận thân chiến đấu với Sở Mộ là một sai lầm. Thốn kiếm tốc độ cực nhanh, bất luận là né tránh hay là tiến lên, tốc độ đều cực nhanh. Hơn nữa ngẫu nhiên thi triển một kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, cự ly ngắn bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Một kiếm như thần khiến cho Đường Yến kinh hãi lạnh mình. Bất quá hắn là kiếm vương cửu tinh thân kinh bách chiến. Phản ứng rất là nhanh chóng, hơn nữa lại còn nắm giữ tinh túy của băng sơn kiếm pháp, toàn lực thi triển kiếm pháp kịch liệt giao chiến với Sở Mộ. Trong lúc nhất thời không phân trên dưới, song kiếm nhảy múa, cuồng bạo như phong, lôi, lại mạnh mẽ không thôi. Từng kiếm, dưới thốn bộ, trong một tấc vuông, kiếm pháp mà Đường Yến thi triển không có cách nào đánh trúng Sở Mộ. Thực sự quá là linh hoạt, đặc sắc, trước đó nhìn Sở Mộ chiến đấu, ta chỉ cảm thấy rất là không tồi. Nhưng mà bây giờ nhìn vào lại có cảm giác kinh tâm động phách. Một kiếm vương cửu tinh sợ hãi than, nói, trước kia Sở Mộ chiến đấu, đối thủ của hắn chỉ là kiếm vương thất tinh. Nhiều lắm là kiếm vương bát tinh, coi như có đặc sắc, nhưng mà trong mắt kiếm vương cửu tinh, thủy chung vẫn có chút cảm giác không đủ. Giống như một tráng hán trung niên nhìn trẻ con có chút kỹ xảo chiến đấu vậy. Kỹ xảo của trẻ con cho dù có tinh xảo tới đâu cũng khó có thể lọt vào trong mắt hắn, cũng khó có thể ứng dụng vào trận chiến của tráng hán trung niên này. Hơn nữa thực lực tổng hợp của tráng hán trung niên lại hơn xa đứa bé này, khiến cho hắn có thể dùng lực lượng cường đại, rất đơn giản đã đánh bại đứa trẻ này. Mà bây giờ, lực lượng tổng hợp của Sở Mộ đã đạt tới cấp độ kiếm vương cửu tinh. Đối thủ cũng là kiếm vương cửu tinh. Trận chiến này ngay cả kiếm vương cửu tinh đỉnh phong như Hoa Diệp cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Đối chiến với kiếm vương cửu tinh, đối với Sở Mộ mà nói, cũng là một lần kinh nghiệm rất tốt. Nhưng mà hắn phát hiện ra, dưới tình huống không có thi triển kiếm lực nhị cấp, muốn đánh bại một kiếm vương cửu tinh tinh anh, rất khó khăn. Nếu như thi triển kiếm lực nhị cấp, uy lực kiếm pháp tăng lên gấp 3 lần. Có lẽ có thể đánh bại kiếm vương cửu tinh tinh anh như Đường Yến này. Nhưng muốn giết lại khó khăn. Hắn coi Đường Yến thành kiếm thạch để luyện kiếm pháp, mà trở thành kiếm thạch để người khác luyện kiếm là chuyện rất là phiền muộn. Sau khi Đường Yến phát hiện ra chuyện này, giao chiến thêm một lát, hắn quyết đoán rời khỏi vòng chiến đấu, thu kiếm rồi phiền muộn nói. Không đánh, ngươi thực sự quá biến thái. Một câu lập tức khiến cho mọi người cười vang, bị nói thành biến thái, Sở Mộ cũng không quan tâm. Người chiến đội số 8 thì hết sức cao hứng, thực lực Sở Mộ càng cường đại, đối với chiến đội số 8 càng thêm có lợi. Sau khi Đường Yến rời đi, người chiến đội số 8 năm mồm bảng miệng thảo luận với nhau. Ngày hôm sau, đội trưởng Đồng Đình tuyên bố bế quan. Mọi người biết rõ, mục đích của Đồng Đình khi bế quan là đột phá tu vi. Hắn đã dừng lại ở tạo hóa cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong được mấy chục năm. Không ngừng tích lũy, rốt cuộc đã đạt tới cực hạn. Sau khi Đồng Đình bế quan, các đội viên của chiến đội số 8 tạm thời không cần đi làm nhiệm vụ. Lại giống như bình thường, ngoài tu luyện ra cũng thảo luận một chuyện. Đó chính là sau khi Đồng Đình đột phá, sẽ rời khỏi kiếm phong hào, tới tài quyết hào đưa tin. Trở thành một thành viên của chiến bộ trong tài quyết hào. Đồng Đình là đội trưởng chiến đội số 8. Hắn vừa đi, vị trí đội trưởng sẽ trống đi, phải có người đảm nhiệm mới được. Đội trưởng chiến đội số 8 là do đội viên chiến đội số 8 đảm nhiệm. Người có tư cách đảm nhiệm chức vị đội trưởng là hai đội phó. Mọi người đang nghị luận xem giữa Thượng Quan Hoa và Hoa Diệp, ai có thể đảm nhận chức vị đội trưởng. Trở thành đội trưởng không chỉ là chức vị, cũng là một loại vinh quang, một loại địa vị. Nếu như có cơ hội, ai cũng không cự tuyệt. Hai người Thượng Quan Hoa và Hoa Diệp cũng âm thầm phân cao thấp. Bọn hắn cũng muốn lên làm đội trưởng, bất quá âm thầm phân cao thấp cũng không rõ ràng, bởi vì Đồng Đình còn chưa chính thức đột phá. Còn nữa, bọn hắn là huynh đệ cũng một chiến đội, sẽ không vì một chức đội trưởng mà trở mặt với nhau. Trừ thảo luận việc Thượng Quan Hoa và Hoa Diệp ai sẽ trở thành đội trưởng ra, cũng có người thảo luận chuyện ai sẽ lấp đầy chức vị đội phó sắp tới sẽ chống kia. Theo ta thấy hẳn là Lý Liên Vân, thực lực của hắn rất mạnh. Không, ta cho rằng là Mẫn Cường, ai cũng có ý của mình, người lựa chọn trong đầu đều không giống nhau. Còn có một người các ngươi đã quên rồi, đột nhiên một kiếm vương bát tinh dùng giọng cao thâm nói một câu. Ai, mọi người lên tiếng hỏi, trong chiến đội chúng ta ai tu vi thấp nhất nhưng tiềm lực mạnh nhất đây? Hơn nữa thực lực lại tăng lên nhanh nhất. Hiện tại đã có thể chống lại kiếm vương cửu tinh. Kiếm vương bát tinh kia khoe khoang, hai mắt mọi người sáng ngời, cùng nói ra một cái tên. Sở Mộ.